Chương 740, trận chiến cuối cùng. Lần này, nữ tử áo đen cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Tiếp theo, cái kia cực âm chi hỏa đã trải qua khuếch tán đến thân thể bên trên, thân thể trực tiếp bị tầng băng nơi bao bọc. Bành, Cổ Phong lập tức đấm ra một quyền. Lúc này, nữ tử áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nữ tử áo đen bay ra lôi đài trực tiếp té xuống đất. Cái này, tất cả mọi người là trừng to mắt, đây hết thảy đến quá nhanh. Tất cả mọi người coi là nữ tử áo đen tất thắng không thể nghi ngờ, cho dù Cổ Phong hỏa diễm lăng lệ, đại gia cũng cho là như vậy, bởi vì nữ tử áo đen từ bắt đầu đến cuối cùng, một mực cũng không bị thương tích gì. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Cổ Phong vậy mà thắng. Lôi đài giao đấu quy tắc, một phương rơi xuống lôi đài liền vì bại, giờ phút này nữ tử áo đen đã trải qua ngã tại dưới lôi đài, điều này nói rõ nàng đã trải qua bại. Hắn thân bên trên tầng băng sụp đổ. Nàng cả người bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy ngập trời nội ý, liền muốn lần nữa hướng lên lôi đài. Chi Chu bộ lạc tộc trưởng, người đã trải qua bại, mời tuân thủ bộ lạc thi đấu quy tắc. Giờ phút này, Đồ Tây Mộc lạnh giọng mở miệng, nữ tử áo đen sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này đối với Cổ Phong gầm lên một tiếng hắc lăng, người thân là nhất tộc tộc trưởng, vậy mà như thế hèn hạ. Giờ khắc này, trong nội tâm biệt khuất cực kỳ, nếu như nàng là bộc phát toàn lực mới thua, cũng được. Nàng mới vừa vặn thi triển thủ đoạn mà thôi, thậm chí tự thân một chút tổn thương đều không nhận, đang chuẩn bị bộc phát toàn bộ tu vi đem đối phương trấn áp đây, không nghĩ tới đối phương một cái đánh lén, quỷ dị đem bản thân định trụ, tiếp lấy có đóng băng. Bản thân vậy mà liền như thế uất ức bại, quả thực. Lôi đài giao đấu, chỉ có thắng bại, cũng không hèn hạ mà nói, vừa rồi một khắc này, ta nếu không phải đưa ngươi kích xuống lôi đài, mà là đánh lén trọng thương ngươi, ngươi cũng đem chiếm cứ thế yếu, như thế mới gọi hèn hạ. Cổ Phong nghe nói, đạm mạc một câu, ngươi, nữ tử áo đen muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói đến, Cổ Phong nói xác thực không sai, vừa rồi một khắc này, Cổ Phong nếu như không tuyển chọn đưa nàng kích xuống lôi đài, có thể trọng thương nàng. Cái này hắc lăng, đây đều là thủ đoạn gì a? Đánh lén cũng có thể thắng, đây quả thực, đánh lén cũng là phải xem thực lực, ngọn lửa kia là âm thuộc tính hỏa diễm, cái này hắc lăng tự thân ẩn chứa âm dương hai loại thuộc tính hỏa diễm, đây là gì loại yêu nghiệt? Chính là... Nếu như hắc lăng thực lực không đủ, không có thần bí kia âm thuộc tính hỏa diễm, cùng quỷ dị ý cảnh, hắn thắng không được. Cái này hắc lăng chỉ là đem đối phương kích xuống lôi đài, lại không bị thương người, đây là quân tử tác phong. Cái này hắc lăng có thể thắng, dựa vào là thực lực và tâm trí, cũng không phải là ti tiện. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao mở miệng, cuối cùng đại gia đúng là đều đồng ý Cổ Phong cách làm. Xác thực lôi đài giao đấu, thắng thua đều theo chiếu quy củ đến, hôm nay Cổ Phong cũng không quá phận. Ta báo thù cho huynh, giờ phút này, lôi đài bên trên, còn thừa Đồ Đằng Chi Chu mở miệng, liền muốn hướng phía Cổ Phong đánh tới. Nó lúc đầu coi là nữ tử áo đen bản thân liền có thể chiến thắng Cổ Phong, cho nên vẫn không có xuất thủ, mà ở vừa rồi nó nghĩ xuất thủ cứu giúp đã tới không kịp, giờ phút này trong lòng có chút tức giận. A Chu, từ bỏ đi, người bản thân không phải hai người bọn họ người đối thủ, chúng ta thua. Giờ phút này, nữ tử áo đen thở dài một câu. Bây giờ ngẫm lại. Bản thân thua có chút oan, nhưng cũng không được oan. Cho dù hiện tại để cho nàng cùng Cổ Phong tái chiến một trận, nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thủ thắng, đối phương tâm trí sâu, thủ đoạn chi khó lường, nàng bây giờ như cũng nhìn không thấu. Cái kia Chi Chu do dự, cuối cùng từ bỏ, như có lần sau, ta nhất định nhưng thắng ngươi. Nữ tử áo đen nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong không có mở miệng, hôm nay nếu không phải vận dụng chút tâm trí, muốn thắng trận này xác thực rất khó. Chỉ sợ ít nhất cũng phải bại lộ một chút thủ đoạn ẩn giấu, như thế phương thức mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là nhất tốt giải quyết chiến đấu phương pháp, cớ sao mà không làm đâu. Thần Không Bộ Lạc thắng Chi Chu Bộ Lạc, tiến vào trận chung kết. Đồ Tây Mộc mở miệng, thắng, lại thắng, bây giờ Thần Không Bộ Lạc giết vào trận chung kết, có thể nói kém cỏi nhất, hôm nay cũng chính là cấp 2 bộ lạc bên trong xếp hàng thứ 2 tồn tại, cái này loại thành tựu, đã trải qua làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây là cái bài danh kia thứ 100 cấp 4 bộ lạc sao? Thần Không, Thần Không, Thần Không, Thần Không, Thần Không bộ lạc đám người giống to, giờ khắc này, bọn hắn chỉ có này phương pháp phóng thích trong lòng điên cuồng vui sướng. Quyết chiến, Thần Không bộ lạc đối chiến Thánh Nguyệt bộ lạc, người thắng, sẽ thành lần này bộ lạc thi đấu, cuối cùng bộ thứ nhất rơi, có tử thiết hồn lệnh. Đồ Tây Mộc mở miệng, quyết chiến, tất cả mọi người là vô cùng chờ mong đứng lên, giờ phút này, Nguyệt Thăng Vũ cùng bộ lạc Đồ Đằng Thánh Nguyệt đều đã bay lên lôi đài. Nguyệt Thăng Vũ nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, không nghĩ tới, lão phu cuối cùng đối thủ, lại là ngươi. Đây hết thảy, Quả nhiên là Nguyệt Thăng Vũ căn bản là không có cách đoán trước, ngay từ đầu hắn cảm thấy Cổ Phong Thiên Phú không tầm thường, chiến lực kinh người, chỉ coi hắn là thành một cái có tiềm lực, ngày sau khả năng đạt tới bản thân độ cao, thậm chí siêu việt bản thân hậu bối. Nhưng lại không nghĩ rằng, căn bản không cần ngày sau, hôm nay hắn vậy mà liền giết vào trận chung kết, trở thành đối thủ mình. Cuối cùng đối thủ là ngươi, ta sớm đã đoán trước. Cổ Phong mở miệng, hôm nay muốn tranh đoạt cái này Tử Thiết Hồn Lệnh, nhất định phải chiến thắng cái này Nguyệt Thăng Vũ, đây là trận chiến cuối cùng, không thể sai sót. Tốt, trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, người ta lợi dụng thủ đoạn mạnh nhất, định thắng thua đi. Nguyệt Thăng Vũ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, chính có ý đó, Cổ Phong nhạt nói, không không trực tiếp bay tới Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu. Thánh Nguyệt, thi triển liên hợp đồ đằng võ kỹ, Nguyệt Thăng Vũ lúc này mở miệng, tốt, cái kia đồ đằng Thánh Nguyệt mở miệng, cũng là phiêu phù ở Nguyệt Thăng Vũ đầu bên trên. Trong nháy mắt Thánh Nguyệt thân bên trên, vô biên hào quang bộc phát, một mảnh nguyệt hoa quang mang gào thét mà ra, chui vào Nguyệt Thăng Vũ trong đầu. Nguyệt Thăng Vũ thân thể chấn động, hai tay trước người bỗng nhiên nhấn một cái, lúc này vô biên nguyệt quang hư ảnh biến ảo. Không không hỏa diễm chi lực, toàn bộ rót vào trong cơ thể ta. Cổ Phong gặp tình hình, cũng là mở miệng, tốt, không không hét lớn, thân thể bên trên vô biên hỏa diễm bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tiếp lấy cái kia vô biên hỏa diễm chi lực, cũng là chui vào Cổ Phong trong đầu. Cổ Phong một tay nắm bên trên, vô biên hỏa diễm đường vân nổi lên, cực nóng khí tức bộc phát. Bên trên bầu trời, không không cùng Thánh Nguyệt, đều là vô biên quang mang chớp nhấp nháy, tựa như mặt trời cùng mặt trăng đồng dạng. Cổ Phong cùng Nguyệt Thăng Vũ nơi này, đang nổi lên một kích toàn lực. Mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau hội tụ, một trận chiến này, đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Thiên Nguyệt, hiện, Nguyệt Thăng Vũ trong miệng một tiếng quát lớn, hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký điên cuồng sáng lên, trước người vô biên linh khí cùng Nguyệt Quang hư ảnh hội tụ. Trong lúc nhất thời, một cái vô cùng to lớn mặt trăng hư ảnh như ẩn như hiện. Mà Cổ Phong nơi này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, vì cái này trận chiến cuối cùng, Cổ Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ có này thủ đoạn, có thể cường thế chiến thắng Nguyệt Thăng Vũ. Bành, Cổ Phong bàn tay bỗng nhiên đặt tại đại địa bên trên, vô biên hỏa diễm xông vào trong đó. Giờ khắc này, sâu trong lòng đất, còn chưa bị hấp thu mấy trăm đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch, chấn động. Chương 741, thắng, sâu trong lòng đất, chưa bị hấp thu hỏa thuộc tính khoáng mạch, còn có 321 đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong mượn nhờ không không hỏa diễm chi lực thêm bên trên tự thân hỏa diễm chi lực, cùng một chỗ tràn vào đại địa, trực tiếp chính là dẫn động cái này 321 đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch. Ong ong, trong lúc nhất thời, toàn bộ võ tràng, đại địa chấn động kịch liệt đứng lên. Cái này là thế nào? Địa chấn, chẳng lẽ đây là Hắc Lăng thi triển thần thông? Hắc Lăng vậy mà có thể làm cho đại địa chấn động, cái này. Mọi người tại đây cảm giác dưới chân địa mặt không ngừng rung động, nhìn lấy bàn tay kia đặt tại đại địa bên trên, cả người sắc mặt không có nửa phần biến hóa Cổ Phong, trong lúc nhất thời, đều là kinh hô lên. Đây là cái gì thủ đoạn? Lương Vân Lang ánh mắt biến hóa, lấy hắn hóa thân đại viên mãn tu vi, cũng có thể để phương viên ngàn trượng đại địa chấn động, nhưng vậy tất nhiên là muốn bộc phát cường đại tu vi, đồng thời cũng sẽ không để mặt đất chấn động kịch liệt như thế. Bên trong lòng đất, có hỏa thuộc tính khoáng mạch khí tức. Lương Vân báo vốn là tu có hỏa thuộc tính linh khí, giờ phút này lúc này cảm giác được này khí tức biến hóa. Mà cái này Hắc Lăng, tu vi bất quá nguyên thần đại viên mãn, cái này là như thế nào làm đến? Chậm thì sinh biến, Nguyệt Thăng Vũ cũng không dám lại có nửa phần do dự, lúc này một tiếng quát lớn, Thiên Nguyệt chi vẫn, phá. Lời nói ở giữa, hắn bỗng nhiên đẩy, lần này, trước mặt, cái kia chừng 10 trượng độ cao to lớn mặt trăng hư ảnh, liền là khí thế khủng bố bộc phát ra, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong va chạm mà đến. Một kích này, là Nguyệt Thăng Vũ cái này đỉnh phong hóa thân đại viên mãn một kích toàn lực. Cái kia to lớn mặt trăng hư ảnh, mang theo một trận khủng bố kình phong, lấy xé rách vạn vật thái độ, đánh phía Cổ Phong. Uống, Cổ Phong quát lớn, bàn tay bên trên vô số đường vân hiển hiện. Oanh, đám người chỉ cảm thấy đại địa chấn động mạnh một cái. Bành bành bành, tiếp theo, vô số hỏa diễm cột sáng từ mặt đất xung kích ra. Ngọn lửa này cột sáng hết thảy 321 đầu. Cái này mỗi một đầu hỏa diễm cột sáng đều là một đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch biến thành, mỗi một đầu uy thế, cơ hồ đều có thể so với một cái thần niệm đại viên mãn võ giả. Mọi người tại đây, đều kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này, phần đông cao giai võ giả đều là nhìn ra, đây là mà xuống tồn tại hỏa thuộc tính khoáng mạch, có thể đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Hắc Lăng lại còn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực. Phá, giờ phút này, Cổ Phong bàn tay mãnh liệt nâng lên, một mảnh hỏa diễm tại Cổ Phong bàn tay bên trên ngưng luyện ra một mặt chừng 10 trượng độ cao hỏa diễm cự trường. Cổ phong ngọn lửa này cự trưởng, hướng phía trước, bỗng nhiên nhấn một cái, lúc này ngọn lửa kia cự trưởng, trực tiếp chính là hướng phía Nguyệt Thăng Vũ đánh tới. Lần này, 321 đạo hỏa diễm cột sáng, bị ngọn lửa cự trưởng dẫn động, toàn bộ hướng lên hỏa diễm dung mạnh phóng đi. Mỗi một đạo xung nhập hỏa diễm cự trưởng hỏa diễm cột sáng, đều là hóa thành một đầu mạch lạc. Trong hô hấp, 321 đạo hỏa diễm cột sáng toàn bộ dung nhập hỏa diễm cự trong lòng bàn tay, hỏa diễm cự trưởng chi hiện lên ra 321 đầu mạch lạc. Trong lúc nhất thời ngọn lửa kia cự trưởng năm ngón tay trong nháy mắt biến hóa, hóa thành năm viên long đầu. Giống, một trường này phía dưới năm viên long đầu lúc này gào thét. Đây là, mọi người tại đây, sắc mặt đại biến, một kích này uy lực, đúng là dẫn động hơn 300 đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch, uy thế này đã trải qua cường hoành đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng bước. Đồ Tây Mộc, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, này kích uy lực, đã trải qua siêu việt hóa thân đại viên mãn, hẳn là thuộc về nửa bước địa âm. Mặc dù Đồ Tây Mộc tu vi không cao, nhưng hắn thường xuyên có thể gặp được Lương Thu Hồng, Lương Thu Hồng thế nhưng là đệ tứ bộ cường giả, như thế hắn tầm mắt cũng là so sánh mở. Cổ Phong hôm nay thực lực bản thân tự nhiên không cách nào đạt tới như thế độ cao, nhưng dẫn động dưới mặt đất hơn 300 đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch về sau, một kích này uy lực đạt tới trước đó chưa từng có khủng bố độ cao. Oanh, vầng trăng kia hư ảnh cùng năm viên long đầu hỏa diễm cự trưởng va chạm phía dưới, trong nháy mắt vết rạn hiển hiện, theo sau chính là sụp đổ ra. Mà hỏa diễm cự trưởng bên trên, cái kia hỏa thuộc tính khoáng mạch biến thành 321 đầu mạch lạc, bất quá sụp đổ 41 đầu, còn thừa 280 đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch biến thành mạch lạc, như cũ quang mang chớp nhấp nháy. Ngọn lửa này rung mạnh, như cũ hướng phía Nguyệt Thăng Vũ vỗ tới. Đứng vững, ta toàn lực tương trợ ngươi. Giờ phút này, Nguyệt Thăng Vũ đỉnh đầu bên trên cái kia bạch ngọc nguyệt sáng lên lúc này mở miệng. Lập tức, ánh trăng kia quang mang hung mãnh hơn mà tràn vào Nguyệt Thăng Vũ trong thân thể. Nguyệt Thăng Vũ thân bên trên quang mang chớp nhấp nháy, giờ khắc này hắn bộc phát bản thân tu vi phạm vi bên trong cực hạn. Phá phá phá, Nguyệt Thăng Vũ một tiếng quát lớn, song trưởng liên tục đánh ra. Một người, hai tôn, tam tôn, trọn vẹn chín vị mặt trăng hư ảnh cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Thi triển xong cái này liên tục chín đòn về sau, Nguyệt Thăng Vũ sắc mặt đã trải qua hóa thành nhợt nhạt, hắn đã trải qua hao tổn đem hết toàn lực, một kích này nếu là thắng, hắn liền thắng, nếu là bại, hắn lại không bất kỳ thủ đoạn nào. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, ai cũng có thể nhìn ra, lần này, thật muốn quyết định thắng bại. Bành, bành, bành, hỏa diễm cự trưởng cuồng bạo vô cùng chạm mặt tới mặt trăng hư ảnh, một người tiếp lấy một người sụp đổ. Làm chín vị mặt trăng hư ảnh toàn bộ sụp đổ thời điểm, hỏa diễm cự trưởng bên trên, đúng là còn lại 146 đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch biến thành mạch lạc. Ngọn lửa này cự trưởng bên trên năm viên long đầu lần nữa gào thét, như cũ hướng phía Nguyệt Thăng Vũ đánh tới. Xong, Nguyệt Thăng Vũ nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn nghĩ ngăn cản đã không có thực lực, nghĩ nhảy xuống lôi đài cũng là đến không kịp. Coi như nhận thua, chỉ sợ đối phương cũng không kịp thu tay lại. Mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến hóa, ai cũng nhìn ra, Nguyệt Thăng Vũ bại. Một kích này, Nguyệt Thăng Vũ đã trải qua không cách nào ngăn cản, thậm chí, khả năng bởi vậy mất mạng. Mà Hắc Lăng lại không phải cố ý muốn giết người, bởi vì một trận chiến này là Nguyệt Thăng Vũ ngôn ngữ, riêng phần mình thi triển một kích mạnh nhất, bất quá Nguyệt Thăng Vũ không địch lại Hắc Lăng, mới có thể rơi tới mức như thế. Mà cũng sẽ ở đó hỏa diễm cự trưởng khoảng cách Nguyệt Thăng Vũ không đến một trượng thời điểm. Đi xuống cho ta, Cổ Phong bàn tay, hướng phía đại địa lại là bỗng nhiên nhấn một cái. Lần này, ngọn lửa kia rung mạnh lúc này chấn động, lập tức trực tiếp biến hóa phương hướng hung hăng đánh vào đại địa bên trên. Trong nháy mắt vô biên hỏa diễm chi lực, tràn vào bên trong lòng đất. Cái kia dưới mặt đất bị rút ra làm 321 đầu hỏa thuộc tính khoáng mạch, trong nháy mắt lại có hỏa diễm chi lực tràn vào, trong đó 146 đầu, được thắp sáng. Lôi đài bên trên, lưu lại một chừng 10 trượng dài hỏa diễm cự trưởng trưởng ấn. Bàn tay lớn này trưởng ấn, lâm vào đại địa đủ vài trượng sâu, vô số vết rạn từ trưởng ấn chung quanh khuếch tán, một màn này quá mức để cho người ta chấn kinh. Nguyệt Thăng Vũ mở to mắt, nhìn lấy trước mặt mình cự đại trưởng ấn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cuối cùng hắn ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đa tạ hắc tộc trưởng ân không giết. Tại dĩ vãng Nguyệt Thăng Vũ còn đem Cổ Phong xem như một người trẻ tuổi đến đối đãi, mà giờ khắc này, hắn triệt để đem Cổ Phong nhìn thành bản thân cùng thế hệ võ giả. Nguyệt tộc trưởng không cần đa lễ, Cổ Phong nhạt nói, rốt cục thắng, chương 742, gian tế, thắng, thắng, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, thần không bộ lạc vậy mà thật thắng. Như thế, thần không bộ lạc, chính là thành cấp 2 bộ lạc thi đấu thứ nhất. Cũng là trở thành trừ Lương Vân bộ lạc bên ngoài, toàn bộ Lương Châu bộ thứ nhất rơi. Thần không, thần không, thần không, thần không. Thần Không, lần này hò hét, không chỉ là Thần Không bộ lạc người, còn có thật nhiều cấp 4 bộ lạc người. Thần Không bộ lạc tại bộ lạc này lớn so trước đó, cũng là cấp 4 bộ lạc, mà bây giờ một đường kéo lên giết tới cấp 2 bộ lạc, thậm chí tại cấp 2 bộ lạc bên trong, lấy được vòng nguyệt quế. Đây hết thảy, để cho người ta không thể không bội phục. Cái kia Thần Không bộ lạc rất nhiều tộc nhân, nguyên một đám như là đánh máu gà đồng dạng, hưng phấn tới cực điểm. Tặc nhân, người thật lớn mật, giờ khắc này, Lương Vân Lang lúc này liền là một tiếng quát lớn. Cái này quát lớn phía dưới, toàn bộ võ tràng, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Lương Vân Lang. Cổ Phong sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, hắn biết hôm nay đến lúc này, rất nhiều chuyện, đã trải qua không gạt được. Đám người không nói tiếng nào, nhưng trong lòng đều là ở trong tối từ ngờ vực vô căn cứ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, Lương Vân Lang tại sao sẽ đột nhiên như thế ngôn ngữ. Ta lá gan, xác thực không được nhỏ. Cổ Phong nghe nói, lại là nhạt nói. Lương Vân Lang vốn cho rằng Cổ Phong hội quá sợ hãi, không nghĩ tới hắn chấn định như thế, lúc này sắc mặt có chút biến hóa. Bên này Lương Vân Báo mở miệng, ha ha, Hắc Lang, nếu như ta nhớ không lầm, người năm nay chỉ có 19 tuổi đi. 19 tuổi, lại như thế nào? Cổ Phong khuôn mặt như cũ không hề bận tâm. Ha ha, chư vị ở đây đệ tam bộ võ giả, ta hôm nay liền hỏi hỏi đại gia, các ngươi tại 19 tuổi thời điểm, là cái gì tu vi? Lương Vân Báo ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Ta 19 tuổi thời điểm, bất quá sơ nhập tụ khí cảnh, cái kia đã bị dự là thiên tài. Ta 19 tuổi thời điểm là kim bẩn cảnh tiểu viên mãn. Ta 19 tuổi thời điểm, vẫn chỉ là thiết cốt cảnh. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao mở miệng, ở đây rất nhiều đệ tam bộ võ giả nhao nhao mở miệng, tu vi có thể đạt tới đệ tam bộ, ai không phải thiên tư tuyệt luân hạng người, nhưng cho dù là bọn hắn tại 19 tuổi thời điểm, tu vi tối cường, cũng bất quá sơ nhập tụ khí cảnh. Có thể nói, tối cường cũng bất quá vừa mới bước vào đệ nhị bộ ngưỡng cửa mà thôi, đại đa số người, còn tại đệ nhất bộ bồi hồi. Mà trước mắt cái này Hắc Lang, trong lúc nhất thời đám người sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều là nhìn ra Lương Vân Báo ý tứ. Lương Vân Báo giờ phút này mang trên mặt vẻ hài lòng, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, có nghe hay không, đại gia 19 tuổi thời điểm, tối cường bất quá sơ nhập tụ khí cảnh, đừng nói là mọi người tại đây, cho dù toàn bộ nhân gian, cũng chưa từng có dưới 20 tuổi bước vào đệ tam bộ. Thì tính sao, Cổ Phong lần nữa đạm nhiên một câu, bên này Lương Vân Lang lập tức mở miệng, ha ha, lão tam lại nói đã trải qua rất minh bạch, người 19 tuổi nguyên thần đại viên mãn, đồ đần đều có thể nhìn ra ngươi có vấn đề, ngươi đừng luôn miệng nói cái gì đồ đằng thần minh chỉ dẫn, cho dù thật có đồ đằng thần minh chỉ dẫn, ngươi tu vi cũng không khả năng tăng lên cao như thế. Đối với A, chúng ta chỉ lo chấn kinh cái này Hắc Lang thủ đoạn, lại quên việc này. Tại ta Lương Châu lịch sử bên trên cũng có người bị đồ đằng thần minh chỉ dẫn qua, nhưng tu vi tăng lên cũng sẽ không như thế khoa trương. Cái này Hắc Lang, chỉ sợ thật có vấn đề. Hắc Lang, làm sao sẽ? Mọi người tại đây trong lúc nhất thời, không khỏi nhao nhao cảm thán mở miệng. Lương Vân Báo nhìn về phía Cổ Phong đạo, cho nên, ngươi là ngoại tộc gian tế, bản thân ngươi hẳn là một cái nguyên thần cảnh cường giả, cưỡng ép đoạt xá Hắc Lang, đem hồn phách thôn phệ, sau đó ngươi triển khai ngươi kế hoạch, từ khống chế đất đen bộ lạc bắt đầu, từng bước một đến bây giờ. Mọi người tại đây xôn xao, ngoại tộc gian tế, đại gia không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong nhất định là một gã ngoại tộc gian tế. Phân tích đặc sắc, bất quá rất đáng tiếc, ta không phải ngoại tộc gian tế. Cổ Phong cười nhạt, lắc đầu, ha ha, không phải gian tế, ngươi nếu không phải là gian tế, tại sao có thể có tu vi như thế? Ngươi chiếm cứ Hắc Lang thân thể bất quá là nghĩ từng bước một kéo lên, cuối cùng chiếm cứ ta Lương Châu đại bộ phận tài nguyên. Bây giờ ngươi cho rằng ngươi con mắt đạt tới, trở thành cấp 2 bộ lạc bài danh bộ thứ nhất rơi, rất đáng tiếc, ngươi đem hí kịch, đồ đại nhân cùng huynh đệ của ta hai người sớm đã xem thấu. Lương Vân Lang tiếp lấy lại là cười lạnh, lập tức lại là mở miệng, chúng ta không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy, chính là muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay đến cùng muốn làm cái gì, hiện tại chúng ta minh bạch, ngươi tử kỳ, cũng là đến. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo hai người trước sau không tách ra khẩu, mà đồ Tây Mộc ở một bên. Từ đầu đến cuối nhưng vẫn không có lời nói, chỉ là ánh mắt chăm chú vào Cổ Phong thân bên trên, trong mắt của hắn như cũng mang theo vẻ suy tư. Hắn cho tới bây giờ, có thể vạn phần xác định, hắn nhất định gặp qua người trước mắt, chỉ cần nhớ tới người kia là ai, hôm nay cái này kết luận chính là cực kỳ dễ dàng dưới. Lương Vân Báo nhìn lấy Cổ Phong, chất vấn, đến lúc này, ngươi còn không dám thừa nhận, ngươi là ngoại tộc gian tế sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau hội tụ. Nếu như ta là gian tế, ta vì sao muốn đoạt xá một cái bất quá ngưng lực cảnh thiếu niên, nhưng sau còn muốn từng bước một quật khởi, để cho người ta chú ý. ta sao không trực tiếp đoạt xá một cái cấp 3 bộ lạc nguyên thần cảnh võ giả, dạng này không phải giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cổ Phong mở miệng, bình thản một câu, đầu tiên, Cổ Phong không phải đoạt xá, là Hắc Lăng vừa mới chết, Cổ Phong chiếm cứ thịt thân, đoạt xá là cưỡng ép thôn vệ đối phương hồn phách. Tiếp theo, Cổ Phong tự nhiên không phải là cái gì gian tế, nếu như Lương Thu Hồng biết huynh đệ mình đến đây, sợ rằng sẽ tự mình đến nghênh đón. Cuối cùng, hôm nay Cổ Phong không muốn đem bản thân tất cả bại lộ, Hắc Lăng một tên, Cổ Phong muốn giữ lại đi. Cái này, Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo nghe xong, trong lúc nhất thời đồng đều là có chút ánh mắt biến hóa. Mọi người tại đây ánh mắt cũng là ngẫu nhiên biến hóa, cái này Hắc Lăng nói, giống như thật không có sai, đoạt xá nhất cái phế vật thiếu niên, nhưng sau quật khởi gây nên đám người chú ý, cái này căn bản không là một tên gian tế phải có cách làm. Ngươi là bởi vì cảm thấy đoạt xá một cái cấp 3 bộ lạc cường giả độ khó quá lớn, cho nên lựa chọn nhất cái tiểu bộ lạc thiếu niên, dễ dàng như vậy rất nhiều. Về phần để người chú ý, ngươi là nhận định bản thân có đồ đằng thần minh vì ngụy trang, đại gia không cách nào phát hiện. Lương Vân Báo nghĩ đến, lại là mở miệng nói ra. Chúng tâm tư người lại là biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh, độ khó lớn. Ha ha, nếu như ta thực sự là gian tế, lấy tâm trí ta, lấy thực lực của ta, ngươi cảm thấy ta đoạt xá một cái nguyên thần cảnh võ giả độ khó lớn. Đám người trong lúc nhất thời giật mình, lấy cái này Hắc Lăng tu vi cùng tâm trí, hôm nay liền cấp 2 bộ lạc phần đông cường giả, đều đánh bại, thậm chí trở thành cấp 2 bộ lạc bên trong bài danh thứ nhất tồn tại. Hắn đoạt xá nguyên thần cảnh võ giả độ khó, làm sao sẽ lớn. Cái này, Lương Vân Báo cùng Lương Vân Lang trong lúc nhất thời, đều là không nghĩ tới đối ứng lý do thoái thác. Chương 743, Tha Hương Mộ Cố Chi. Hôm nay, cái này rất nhiều giao đấu đám người đều là để ở trong mắt, ta giao đấu bên trong, chưa bao giờ chủ động trọng thương qua một người, giết chết hai người đều là khiêu khích trước, cùng ta có sinh tử thù hận, lại thần không bộ lạc hơn 10 triệu người, đều là vì thực lực của ta tăng lên, ta là gian tế, ta vì sao muốn đối với Lương Châu võ giả thủ hạ lưu tình, vì sao muốn trợ giúp Lương Châu võ giả tăng thực lực lên. Cổ Phong mở miệng lần nữa, cái này, Lương Vân Lang sắc mặt biến hóa, như cố tìm không thấy ứng đối lý do thoái thác. Lương Vân Báo lạnh giọng mở miệng, ha ha, ngươi làm như thế, rất có thể là vì thu mua lòng người, đem những bộ lạc này người, đều thu làm ngươi dùng, để ngươi sau này tạo phản. Hôm nay cao giai bộ lạc thi đấu, tộc trưởng kém cỏi nhất tu vi cũng có đệ tam bộ, ngươi chẳng lẽ làm tất cả mọi người là đồ đần không thành. Cổ Phong lạnh giọng một câu, lập tức quay người nhìn về phía đám người nhạt nói, các ngươi nói, ta là gian tế sao? Ta không tin, hắc tộc trưởng nhân nghĩa căn bản không phải hư giả. Ta loại võ giả, duyệt vô số người, thị phi đúng sai xem xét liền biết, hắc tộc trường cũng không phải gian tế. Hắc tộc trường trọng ân trọng tình, xuất thủ chưa từng quá nặng thời điểm, hắn không phải gian tế. Ta cũng tin tưởng, hắc tộc trường không phải gian tế. Ta cũng tin tưởng vững chắc, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, hôm nay trừ bị Cổ Phong chém giết đao thác cùng kiếm danh bên ngoài, những người còn lại đối với Cổ Phong ấn tượng đều là vô cùng tốt, giờ phút này đại gia nhao nhao lắc đầu. Lương Vân Báo trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi, mở miệng, các ngươi chẳng lẽ đều bị Hắc Lăng mê tâm trí không thành. Giờ phút này, Đan La Vân đi ra, lập tức mở miệng, bây giờ toàn bộ nhân gian đan đạo đại sư, lão phu đều là nhận ra, đồng thời căn bản không có cái nào đan vương xảy ra chuyện tin tức, Hắc Lăng cầm giữ có như thế đan đạo tạo nghệ, tuyệt đối đều là đồ đằng thần minh ban cho, bằng không căn bản không có khả năng đạt tới. Cái kia Chi Chu bộ lạc nữ tử áo đen cũng là đi ra, nói ra, mặc dù Hắc Lăng đánh lén ta, thủ đoạn không phải rất quang minh, nhưng cái này hoàn toàn nói rõ, hắn không phải gian tế, như hắn là gian tế, như thế nào dùng loại phương pháp này, muốn dẫn mọi người chú ý. Đan La Vân cùng nữ tử áo đen, tại Lương Châu bên trên, địa vị đều là không thấp, hai người cũng đứng tại Cổ Phong bên này, lần này thế cục đối với Cổ Phong hoàn toàn có lợi. Đám người không khỏi nhìn về phía Nguyệt Thăng Vũ, cấp 2 bộ lạc bên trong lúc đầu bộ thứ nhất rơi tộc trưởng, Nguyệt Thăng Vũ cũng là cực kỳ cỗ lời nói có trọng lượng. Chư vị, hắc tộc trường nhân nghĩa, trước đó đối ta cũng có lưu thủ, ta cũng tin tưởng hắc tộc trường, là trong sạch, nhưng chúng ta không thể nghĩa khí nắm quyền, nếu là có đồ đằng thần minh chỉ dẫn, hắc tộc trường trực tiếp cầm ra chứng cứ đến, như thế có thể trả lại hắn một cái trong sạch, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều yên tâm. Nguyệt Thăng Vũ trầm tư chốc lát, cuối cùng mở miệng. Đại gia cũng là rơi vào trầm tư, Nguyệt Thăng Vũ lời nói này rất công chính, đại gia ngẫm lại, cũng xác thực cảm thấy có đạo lý. Đồ đại nhân, việc này phải có ngươi tới định đoạt. Lương Vân Lang nhìn về phía Đồ Tây Mộc, Thánh Sứ Đại Nhân, hôm nay chỉ có ngươi có thể giải quyết đây hết thảy. Lương Vân Báo cũng là mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đồ Tây Mộc thân bên trên, Đồ Tây Mộc thế nhưng là lần này thi đấu người tổng phụ trách, là cao quý thánh sứ, trừ hắn không có người có tư cách đến định đoạt. Đồ Tây Mộc nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, Hắc Lăng, người khả năng cầm ra chứng cứ. Cổ Phong không do dự, mở miệng, chứng cứ tự nhiên có, bất quá đồ đằng thần minh chỉ dẫn, không thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy, hôm nay ta cũng chỉ có thể nhường ngươi một người gặp. À, tốt lắm, nói Đồ Tây Mộc xuất ra nhất tấm lệnh bài này bên trên mang theo một cái mây hình dáng văn, cái này đồ văn quang mang chớp nhấp nháy, lúc này một mảnh đồ đằng lực lượng bắn ra. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một cái mây mù ngưng tụ cỡ nhỏ trận pháp. Trận pháp này, chính là Thánh Hoàng Đại Nhân ban cho ta, vì để ta bảo mệnh tác dụng, vật này có thể ngăn cách tất cả, hai người chúng ta tiến vào trong trận pháp, không người nào có thể đã quấy rầy chúng ta. Đồ Tây Mộc, lúc này mở miệng, tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Bên này Lương Vân Lang lập tức mở miệng, Thánh Sứ Đại Nhân, người này giảo hoạt như hồ, lại tu vi cường hoành, tiến vào trong trận pháp, chỉ sợ đối với Thánh Sứ Đại Nhân bất lợi. Thánh Sứ Đại Nhân, người này nếu là cưỡng ép xuất thủ, rất có thể tổn thương tính mệnh của ngươi, thận trọng a. Lương Vân Báo cũng là lập tức nói ra, ta Đồ Tây Mộc, mặc dù chiến lực không được, bảo mệnh bản sự vẫn có, các ngươi hôm nay không phải đều muốn kết quả sao? Lão Phu rất nhanh liền cho các ngươi nhất kết quả. Đồ Tây Mộc mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, đi thôi. Lời nói ở giữa, hai người cùng đi nhập trong trận pháp. Cái kia trận pháp một đám mây sương mù lượn lờ, cho dù hóa thân đại viên mãn Lương Vân Lang cùng Nguyệt Thăng Vũ cũng là nhìn không thấy trong đó cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hội tụ ở nơi này mây mù trận pháp bên trên, đang chờ đợi nhất kết quả. Mây mù trong trận pháp, Đồ Tây Mộc nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc, ngươi căn bản không phải Hắc Lăng, cũng căn bản không có cái gì đồ đằng thần minh chỉ dẫn, mặc dù ta một thoáng không nói ra được ngươi là ai, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy người, ngươi rốt cuộc là ai. Cổ Phong gặp tình hình mỉm cười, vung tay lên, lúc này một mảnh linh khí biến hóa, hóa thành hai hàng chữ. Không nhạn dịch tán, thu thường tại, phong tàn dịch lạc, cổ đạo tồn, nhìn thấy cái này hai hàng chữ, Đồ Tây Mộc thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, trong đầu kịch liệt oanh minh đứng lên. Cái này hai hàng chữ, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không quên, liền vì cái này hai hàng chữ, hắn từ Đông vực Thanh Châu mà đi, một đường Tây bơi tới Lương Châu, trong lúc đó trải qua vô số cực khổ. Mà cái này hai hàng chữ, trừ Thánh Hoàng, hắn chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, mà Thánh Hoàng cũng không khả năng nói cho bất luận kẻ nào, mà người trước mắt, bản thân lại có cảm giác quen thuộc, nói như vậy. Cổ Phong mỉm cười, Đồ Tây Mộc, làm sao, không nhận ra ta. Thanh âm này, là Cổ Phong bản thân thanh âm. Oanh, Đồ Tây Mộc nghe được Cổ Phong thanh âm này, trí nhớ kém chút nổ tung, lúc này trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền chính là một xá, Đồ Tây Mộc, bái kiến đế tử đại nhân. Lời nói rơi xuống, cái này một đầu, trùng điệp gõ dưới. Tại hắn ngẩng đầu thời điểm, đã trải qua lệ rơi đầy mặt. Đây là kích động cùng vui sướng nước mắt. Cổ Phong là hắn Đồ Tây Mộc đời này nhất đại ân nhân, nếu không có Cổ Phong, hắn Đồ Tây Mộc vẫn chỉ là một cái tiểu võ giả mà thôi, chỉ sợ đời này tiến vào đệ nhị bộ, đều là khó khăn. Mà bởi vì Cổ Phong, tất cả đều biến, hắn thành đệ tam bộ võ giả, trở thành cao cao tại bên trên thánh sứ, đây hết thảy đều là Cổ Phong ban cho. Đối với Cổ Phong, trong lòng của hắn cảm kích, sớm đã vô pháp ngôn ngữ. Thêm bên trên Lương Thu Hồng ngày đêm tưởng niệm Cổ Phong người huynh đệ này, hắn càng muốn tìm hơn đến Cổ Phong. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay Cổ Phong cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, khó trách trước đó một mực cảm giác Hắc Lăng quen thuộc, nguyên lai đối phương chính là đế tử đại nhân. Tuổi đã cao, làm sao còn khóc, đứng lên đi. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng cười nói, tha hương mộ cố chi, xem như loại cảm giác này đi, từ biết được Đồ Tây Mộc trở thành thánh sứ bắt đầu, Cổ Phong liền biết, Đồ Tây Mộc không để cho bản thân thất vọng. Chương 744, huynh đệ gặp nhau, đế tử đại nhân đối với tiểu nhân đại ân. Tiểu nhân đời này đều khó mà báo đáp, để tiểu nhân trước quỳ đi. Đồ Tây Mộc mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong nghi hoặc hỏi, đế tử đại nhân, như thế nào đi vào Lương Châu, như thế nào lại chiếm cứ lấy Hắc Lăng thân thể, vì sao không tới gặp Thánh Hoàng đại nhân, Thánh Hoàng đại nhân đối với đế tử đại nhân, thế nhưng là ngày đêm tưởng niệm. Đây hết thảy, liền nói rất dài dòng, Cổ Phong đem bản thân trải qua nói một cách đơn giản một phen, đương nhiên một chút không nên Đồ Tây Mộc biết sự tình, liền tạm thời biến mất. Đế tử lớn bởi vì sao không sớm chút hiển lộ thân phận, như thế không cần từng bước một quật khởi, còn cần trải qua bộ lạc này thi đấu, cái này hồn lệnh đế tử đại nhân muốn, chính là một câu sự tình a. Đồ Tây Mộc lúc này mở miệng, đây là ta một trận tu hành, Cổ Phong vẻn vẹn một câu đơn giản lời nói. Đồ Tây Mộc nghe nói, trong lòng cảm thán, khó trách Cổ Phong yêu nghiệt như thế, việc này đổi lại những người khác, sớm liền trực tiếp hiển lộ thân phận. Cổ Phong lập tức mở miệng, tiếp đó, người phối hợp ta một chút, ta không nghĩ những người khác biết thân phận ta. Đế tử đại nhân, cái kia Thánh Hoàng đại nhân đâu? Đồ Tây Mộc lập tức nói ra, ta tới Lương Châu tự nhiên muốn gặp hắn. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, giờ phút này, mây mù trận pháp bên ngoài, đám người chờ đến có chút sốt ruột. Tại sao còn không đi ra, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Hắc Lăng thực sự là, đừng nói nhảm, Hắc tộc trường tuyệt đối không phải gian tế. Nếu thật là gian tế, lần này Thánh Sứ đại nhân, chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Đám người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Lang ánh mắt tụ vào, hai người kỳ thật không quan tâm Đồ Tây Mộc chết sinh sống, bọn hắn càng hy vọng Cổ Phong là gian tế, như thế hôm nay bọn hắn thế nhưng là một cái công lớn. Mà cũng tại lúc này, một đạo cười to thanh âm truyền ra. Ha ha, tốt, tốt ha, thanh âm này, là Đồ Tây Mộc, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người thở phào. Chỉ thấy cái kia mây mù trận pháp vì theo tán đi, trong đó Cổ Phong cùng Đồ Tây Mộc thân ảnh hiển hiện ra. Liền gặp Đồ Tây Mộc cười to mở miệng, Hắc tộc trường, không nghĩ tới người có thể được Đồ Đằng thần minh như thế ân trạch, đan đạo tu vi cùng tu vi võ đạo đều là nhất phi trùng thiên, tương lai Hắc tộc trường thành liền không thể tưởng tượng a. Đồ huynh quá khen, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh. Cái này Hắc Lăng, quả nhiên là đạt được Đồ Đằng thần minh chỉ dẫn, đồng thời cái này Đồ Đằng thần minh chỉ sợ còn cực kỳ khủng bố, hắn đối với Thánh Sứ đại nhân vậy mà xưng hô Đồ huynh, cái này đã xưng huynh gọi đệ, có thể thấy được Hắc Lăng bây giờ cỡ nào bất phàm. Đồ Tây Mộc giờ phút này nhìn về phía đám người, cười to, bản đại nhân đã tra ra, Hắc tộc trường thật là đạt được Đồ Đằng thần minh chỉ dẫn. Trước đó tất cả đều là hiểu lầm. Tất cả mọi người, giờ phút này đều là triệt để yên lòng. Giờ phút này, Lương Vân Lang mở miệng, Thánh Sứ đại nhân, sẽ không có lỗi gì đi. Cái này Hắc Lăng, hỗn trướng, bản thánh dùng chẳng lẽ sẽ còn hư giả ngôn ngữ không thành. Sau đó việc này bổn đại nhân hội bẩm báo cho Thánh Hoàng đại nhân, nếu ngươi không tin bản thánh dùng nói, ngươi dứt khoát tự mình đi hỏi Thánh Hoàng đại nhân. Đồ Tây Mộc nghe nói, lúc này lạnh giọng một câu. Trong lúc nhất thời, Lương Vân Lang biến sắc, liền vội mở miệng, không dám, không dám. Bên này Lương Vân báo, trong mắt hào quang lóe lên, lập tức mở miệng, ha ha, không nghĩ tới đều là hiểu lầm, chuyện khi trước, còn mời Hắc tộc trường thứ lỗi. Lương Vân Lang nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận cực kỳ, tự mình làm người xấu, chuyện tốt ngược lại là bị Lương Vân báo vượt lên trước. Không sao, Cổ Phong nhạt nói, tốt, như thế thần không bộ lạc, liền làm lần này cấp 2 bộ lạc thi đấu bài danh bộ thứ nhất rơi, có thể tử thiết hồn lệnh. Đồ Tây Mộc mở miệng, lập tức xuất ra tử thiết hồn lệnh. Cổ Phong tiếp nhận, trong lòng cảm khái, có này hồn lệnh, tiến vào hồn quy lâm liền càng thêm an toàn một chút. Nguyệt Thăng Vũ, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân, các người thu hoạch được phổ thông hồn lệnh. Đồ Tây Mộc lại là mở miệng, lập tức lại đem ba cái phổ thông hồn lệnh phát cho ba người. Trong mắt ba người quang mang chớp nhấp nháy, mặc dù không phải tử thiết hồn lệnh, nhưng có thể có được hồn lệnh, đối bọn hắn mà nói, thu hoạch cũng là đủ lớn. Lần này bộ lạc thi đấu đến đây là kết thúc. Theo Đồ Tây Mộc mở miệng, bộ lạc thi đấu rốt cục tuyên bố kết thúc. Không biết bao nhiêu người nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng cảm khái, ai có thể nghĩ tới, bộ lạc này thi đấu, cuối cùng đúng là thần không bộ lạc cười đến cuối cùng. Đồ Tây Mộc không có gấp rời đi, đi qua luân phiên giao đấu, Đồ Tây Mộc chuẩn bị để Cổ Phong tại Thánh Nguyệt bộ lạc nghỉ ngơi khí tức một đêm. Nguyệt Thăng Vũ lại là thịnh tình mời, Cổ Phong cũng không có cự tuyệt. Cái này Thánh Nguyệt bộ lạc, trọng yếu nhất lều chướng bên trong. Giờ phút này trong đó, chỉ có hai người, Cổ Phong cùng Đồ Tây Mộc. Đồ Tây Mộc mở miệng, đế tử đại nhân, ta đã lấy truyền âm phù, đem đế tử đại nhân sự tình, cáo chi Thánh Hoàng đại nhân, ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến Lương Vân bộ lạc, đến lúc đó đế tử đại nhân liền có thể cùng Thánh Hoàng đại nhân huynh đệ gặp nhau. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười khổ, chỉ sợ dùng không được ngày mai. Đối với chính mình cái này huynh đệ tính tình, Cổ Phong là 10 phần hiểu, biết được mình tại nơi này tin tức. Làm sao sẽ ngồi được vững vậy liền kỳ quái. Cũng vào thời khắc này, lều chướng bên trong, hư không trong nháy mắt vỡ vụn, một tên dáng người cực kỳ cao đại võ giả, cùng một tên da rẻ mặc dù có chút đen, nhưng dung mạo lại là tuyệt mỹ nữ tử đi ra. Hai người này, chính là Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã tỷ đệ hai người. Đi ra hư không vòng xoáy, nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, Lương Thu Hồng thân thể chính là chấn động. Mặc dù là Hắc Lăng bộ dáng, nhưng Cổ Phong khí tức, Lương Thu Hồng lại là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lương Thu Hồng trong mắt nước mắt cố nén, nhưng vẫn là chảy xuôi mà xuống, hắn bước nhanh đi vào Cổ Phong trước mặt, mở miệng liền nói, Phong ca. Lời nói rơi xuống, Lương Thu Hồng cái kia cực đại như là cự hùng đồng dạng thân thể, hung hăng đem Cổ Phong ôm lấy. Tình huynh đệ, cho dù đi qua hơn 9.000 năm, như cũ như thế. Khi biết được Cổ Phong ngay tại Thánh Nguyệt Bộ lạc thời điểm, Lương Thu Hồng căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình, trực tiếp chính là chạy như bay đến. Thu Hồng, người bây giờ thế nhưng là đệ tứ bộ võ giả, người nghĩ ghìm chết đại ca ngươi sao? Cổ Phong giờ phút này bị Lương Thu Hồng xiết, cơ hồ lên không nổi khí. Muốn biết, Lương Thu Hồng bản thân liền là lấy nhục thân lực lượng tăng trưởng, tiến vào đệ tứ bộ, nhục thân lực lượng đã trải qua đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ, Lương Thu Hồng cái này ôm một cái, người bình thường đã sớm sụp đổ. A, ha ha, Phong ca, người xem ta đây đầu óc. Lương Thu Hồng nghe xong, mau đem Cổ Phong buông ra, cười to nói. Một bên Lương Thu Nhã lập tức trách cứ mở miệng, Cổ Phong bây giờ chiếm cứ thịt này thân, rõ ràng so sánh yếu ớt, ngươi làm sao ra tay không nhẹ không nặng. Không có gì đáng ngại, Cổ Phong có thể từ Lương Thu Nhã trong miệng nghe ra lo lắng chi ngữ, cười nói. Đại ca, là ai hủy ngươi nhục thân, nhưng ngươi vậy mà ủy khuất chiếm cứ một thiếu niên thân thể, là ai, ngươi nói cho Thu Hồng đi giết hắn. Lương Thu Hồng giờ khắc này, mới chính thức chú ý Cổ Phong nhục thân. Lúc này như là một cái nổi giận hùng sư, tức giận mở miệng. Chương 745, tám cái danh ngạch. Đối với Cổ Phong, Lương Thu Hồng là vô cùng tôn trọng, thậm chí có thể nói, Cổ Phong trong lòng hắn địa vị, thậm chí siêu việt tỷ tỷ mình Lương Thu Nhã. Một đời đế tử, gì loại ngang ngược nhân vật, bây giờ lại bị người hủy nhục thân, tránh tại một thiếu niên trong thân thể, cái này khiến Lương Thu Hồng trong lúc nhất thời nổi giận tới cực điểm. Hắn muốn vì đại ca của mình báo thù. Thần Đao Hải Hoàng, Cổ Phong mở miệng. Thần Đao Hải Hoàng, ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Lương Thu Hồng mở miệng, lúc này một quyền đánh nát hư không, liền muốn ly khai. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, Thu Hồng, thù này, ta muốn tự mình tiến tới báo. Lương Thu Hồng thân thể chấn động mạnh một cái, đạo, Phong ca. Ha ha, làm sao, ngươi thành Thánh Hoàng, thì nhìn nhẹ Phong ca thực lực sao? Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, Phong ca, ta không phải, thế nhưng là, Lương Thu Hồng lập tức lắc đầu. Hắn cũng không phải là tâm trí thiển cận hạng người, đổi lại người khác, hắn chắc chắn nghĩ sâu tính kỹ, mới làm ra dự định, nhưng người có nghịch lân, hắn như thế nào dễ dàng tha thứ đại ca của mình nhận kiện nạn này, tự nhiên muốn làm Cổ Phong báo thù. Thu Hồng, người hiểu Cổ Phong tính cách, chúng ta nên tôn trọng hắn lựa chọn. Giờ phút này, Lương Thu Nhã mở miệng, Lương Thu Hồng như thế nào lại không biết, Cổ Phong sở dĩ cự tuyệt, thì không muốn cho bản thân thêm phiền phức. Bây giờ người thân là một châu Thánh Hoàng, cũng không phải là năm đó cái kia nhỏ hài tử, Lương Châu bách tính, còn cần ngươi, ngươi nếu là có thể tùy tiện đi ra, chỉ sợ sớm đã tới tìm ta, nếu là ngươi nhận ta người đại ca này, liền bảo vệ cẩn thận cái này Lương Châu. Cổ Phong mở miệng lần nữa, đại ca, ta hiểu. Lương Thu Hồng cuối cùng mở miệng, lập tức lại nói, đại ca, nếu như chân chính cần ta thời điểm, nói cho ta biết. Ha ha, yên tâm đi, ta và huynh đệ mình còn sẽ khách khí sao. Cổ Phong lúc này cười nói, lần này, bầu không khí nhẹ nhàng một chút, Lương Thu Nhã, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lóe lên một vệt gợn sóng, hỏi, những năm này, người trôi qua, có khỏe không? Có thể đại nạn không chết từ Tuế Nguyệt Động tỉnh lại, tất cả liền đều không phải là cái gì khó khăn. Cổ Phong lời nói ở giữa, đem mấy thập niên này trải qua sự tình, kể lại một phen. Tuế Nguyệt Động thức tỉnh, tại Thanh Châu diệt Thanh Tiềm Long phụ tử, tại Từ Châu nhìn thấy Từ Ấu Lăng, Kinh Châu trợ giúp Lỗ Mặc đoạt lại Thiên Khôi Tông, Dương Châu tiến vào Hóa Phàm Cốc, lại đến về sau cứu Kinh Tích Thủy. Rất nhiều sự tình, đối với huynh đệ mình, Cổ Phong cũng không cần quá nhiều giấu giếm. Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã trong lòng đều là chấn kinh cực kỳ, từ Tuế Nguyệt Động đi ra, thấp như vậy nhỏ bé tu vi, một đường diệt sát vô số cường giả, nhiều lần kém chút mất đi tính mạng, đoạn đường này đến nay, Cổ Phong sở tác sở vi, quá mức để cho người ta rung động. Cái này nhân gian, tuyệt đối tìm không ra bất kỳ một người, đang tu hành bên trong, có thể đi ra kinh thiên động địa như vậy sự tình người. Cũng có thể nói, Cổ Phong đoạn đường này đến nay, quá khó khăn. Cổ Phong cảm thán một câu, kỳ thật mọi chuyện đều tốt, chỉ là còn không có tìm được Nhu Nhi cùng phụ thân. Lương Thu Nhã nghe nói, ánh mắt có chút trở nên có chút bi thương, cho tới bây giờ, trong lòng đối phương vẫn như cũ là nữ tử kia. Bất quá nàng không có nhiều lời, nàng biết bản thân so không được bên trên nữ tử kia đối với Cổ Phong tình, đời này bên trên cũng không có người có thể so sánh. Phong ca, Cổ Thúc Thúc đã từng tới Tây Vực, hắn giống như tiến vào hồn quy lâm. Giờ phút này, Lương Thu Hồng mở miệng, quả nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Trước đó Cổ Phong thì có suy đoán, phụ thân tiến vào Tuế Nguyệt Động, đi ra Hóa Phàm Cốc, tự nhiên cũng sẽ đi hồn quy lâm, như thế Cổ Phong mới nghĩ như vậy đạt được hồn lệnh. Bây giờ xem ra, cái này Hồn Quy Lâm, thật là phải làm chỗ. Lương Thu Hồng giờ phút này không khỏi cười khổ, Phong ca, ngươi cùng là, trực tiếp nói cho ta biết, ta liền đem tử thiết hồn lệnh cho ngươi. Nghe Cổ Phong kể lại, hắn đều là đang cảm thán, nguyên thần trọng thương phía dưới, dẫn đầu nhất cái tiểu bộ lạc, đi từng bước một đến Lương Châu bên trên, gần với Lương Vân bộ lạc mạnh đại bộ lạc, thật sự quá khó khăn. Nếu không có như thế, ta tu vi cũng sẽ không đạt tới nguyên thần đại viên mãn. Cổ Phong lúc này cười nói, lập tức lại nói, Thu Hồng, thân phận ta, vĩnh viễn cũng không muốn bị Lương Châu bên trên người biết, cái này thần không bộ lạc, ta nghĩ hắn một mực tồn tại. Đại ca yên tâm, việc này quấn ở huynh đệ thân bên trên. Lương Thu Hồng nghe xong, lúc này vỗ ngực nói, đại ca hắn trở thành Lương Châu bộ lạc một cái tộc trưởng, trong lòng của hắn tự nhiên 10 phần vui vẻ. Ngươi thật muốn đi không? Cái này Hồn Quy Lâm mặc dù không bằng Tuế Nguyệt Động cùng Hóa Phàm Cốc hung hiểm, nhưng có thể đi ra người, cũng chỉ có vô cùng nhất mà thôi, mà đại bộ phận đi ra người, đều là nguyên thần trọng thương, ký ức toàn bộ mất đi, không có một chút thu hoạch, chân chính bảo tồn ký ức, vạn bên trong không nhất. Giờ phút này, Lương Thu Nhã mở miệng, cái này Hồn Quy Lâm cũng là cực kỳ hung hiểm, nếu không có đến đại hạn không còn sống lâu nữa thời điểm, có rất ít người sẽ chủ động lựa chọn tiến vào bên trong, dù sao cho dù sống mà đi ra, cái kia nguyên thần trọng thương, cũng là rất khó khỏi hẳn. Chỉ cần có thể tìm được phụ thân, cho dù lại hung hiểm ta cũng muốn vừa đi. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã đều biết Cổ Phong tính tình, hắn làm quyết định sự tình, không người nào có thể cải biến, mà cho tới nay, hắn làm lựa chọn, cơ hồ không có sai. Tỷ tỷ, đại ca liền Tuế Nguyệt Động đều có thể đi ra, Hóa Phàm Cốc đều có thể tìm hiểu tạo hóa, cái này Hồn Quy Lâm mặc dù hung hiểm, nhưng kém xa Tuế Nguyệt Động cùng Hóa Phàm Cốc, đại ca tuyệt đối không có vấn đề. Đối với Cổ Phong, Lương Thu Hồng có loại mù quáng tự tin. Lương Thu Nhã nghe nói, không tiếp tục nhiều lời. Lương Thu Hồng mở miệng, đại ca, lần này có ngươi mang lấy bọn hắn, ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Lần này, Lương Châu có 8 cái tiến vào Hồn Quy Lâm danh ngạch. Cổ Phong mạnh mẽ, sớm đã thâm nhập Lương Thu Hồng trong lòng, có Cổ Phong tiến đến, hắn tự nhiên yên tâm. Lần này ngươi Lương Vân bộ lạc 4 cái danh ngạch, đều cho người nào? Cổ Phong không khỏi mở miệng, lần này, 8 người, nên tính là một đoàn đội, tổng thể thực lực mạnh hơn một chút, tự nhiên là tốt. Thủ hạ ta có 4 cái nửa bước địa âm võ giả, trong đó 2 cái đại nạn nhanh đến, 2 người bọn họ chuẩn bị tiến vào Hồn Quy Lâm, trừ 2 người bọn họ bên ngoài, ta chuẩn bị để ta 2 cái nhi tử tiến đến. Lương Thu Hồng mở miệng, Lương Thu Nhã nghe xong, lúc này nhíu mày, Thu Hồng, Lang Nhi cùng Báo Nhi bây giờ tuổi vẫn còn rất trẻ, sao có thể mạo hiểm như vậy? Tuổi trẻ, ta giống bọn hắn lớn như vậy thời điểm, đã trải qua nâng cờ tạo phản, như không trải qua ma luyện, bọn hắn như thế nào trưởng thành, như thế nào sau này tiếp nhận ta vị trí? Lương Thu Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Lương Thu Nhã không nói gì, nàng biết bây giờ Lương Châu có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì đại gia không sợ sinh tử chém giết đổi lấy. Coi như Tiểu Uyển biết được việc này, cũng sẽ đồng ý. Lương Thu Hồng mở miệng, Lương Thu Nhã im lặng, Cổ Phong hơi biến sắc mặt, Tiểu Uyển nàng. Tiểu Uyển là năm đó cùng Lương Thu Hồng thanh mai trúc mã nữ tử, Cổ Phong là biết. Năm đó một trận chiến, chỉ có ta và tỷ tỷ trốn tới, còn lại phụ thân, Tiểu Uyển đám người, toàn bộ chiến tử. Chương 746, Cổ Thúc Thúc, giờ khắc này, Lương Thu Hồng nắm chặt song quyền, hai mắt đều là đỏ. Thù này, sớm đã không đội trời chung. Cổ Phong nghe nói, trong mắt cũng là sát ý tràn ngập, ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bản thân, Lương Thu Hồng cùng mình là huynh đệ, mà năm đó cha mình giết chết năm đó Tây Vực Thánh chủ Ung Thiên Hà. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, một ngày nào đó, cái này nhân gian là huynh đệ chúng ta. Nghe đến lời này, Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã trong lòng đều là chấn động. Cái kia một bên nghe nói lời này Đồ Tây Mộc, càng là khiếp sợ không thôi, không hổ là đế tử đại nhân. Lương Thu Hồng lập tức đối với Đồ Tây Mộc mở miệng, Đồ Tây Mộc, người đi gọi cái kia 2 cái lăn lộn tiểu tử tới, người cũng không cần theo trở lại. Là, bệ hạ, Đồ Tây Mộc mở miệng, lập tức quay người mà đến. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong cười nói, Thu Hồng ngươi thật đúng là cho ta mặt mũi a, nhất định là như thế trọng dụng Đồ Tây Mộc. Cái này Đồ Tây Mộc tư chất mặc dù kém, nhưng làm việc ta lại yên tâm, huống hồ hắn nhưng là Phong ca xem trọng người, ta tự nhiên muốn trọng dụng. Lương Thu Hồng lúc này mở miệng cười. Cổ Phong cũng không có nhiều lời, cũng tại lúc này, lều trướng bên ngoài, Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo đi tới. Hai người nhìn về phía Lương Thu Hồng, lúc này cùng nhau một xá, bái kiến phụ hoàng. Các ngươi 2 cái này tiểu xúc sinh, phải bị tội gì, giờ phút này, Lương Thu Hồng lúc này liền là một tiếng quát lớn. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo thân thể chấn động, lập tức ánh mắt rơi ở một bên Cổ Phong thân bên trên, trong lòng đều là suy tư. Hai người tự nhiên đem mình bị của trách cùng Cổ Phong liên hệ với nhau. Lương Vân Lang lúc này mở miệng, phụ thân, xin đừng tin vào gian nhân hồ ngôn loạn ngữ, việc này. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Lương Thu Hồng hung hăng đập một cái tát. Một tát này, quật đến cực nặng, cái này một thoáng góc miệng đều là chảy ra máu tươi. Phụ thân, người đánh ta. Lương Vân Lang ánh mắt biến hóa, hắn từ nhỏ đến lớn phụ thân đối với hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại chưa từng có đánh qua hắn, hôm nay đây là. Lương Vân báo nhãn châu xoay động, mở miệng, phụ thân, không biết chúng ta phạm gì sai lầm. Ba, hắn còn chưa có nói xong, mặt bên trên cũng là trùng điệp chịu một cái tát. Lương Vân báo khóe môi nhếch lên máu tươi, cả người đều mộng, đánh Lương Vân Lang hắn có thể lý giải, dù sao Lương Vân Lang ngôn ngữ không có khả năng hơi quá đáng, thế nhưng là bản thân. Hai tên nhãi con các ngươi, đánh các ngươi là nhẹ, nếu không có các ngươi là lão tử nhi tử, lão tử sớm đã đem các ngươi chặt cho chó ăn. Lương Thu Hồng tức giận một câu, Lương Vân Lang cùng Lương Vân báo đều mộng, nhìn về phía một bên Lương Thu Nhã. Bọn hắn biết, bản thân cái này cô cô đối với mình là tốt nhất, tại dĩ vãng mình đã bị trách phạt, đều là cô cô mở miệng hỗ trợ. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại phát hiện, vẫn đối với bọn hắn 10 phần yêu chiều cô cô, hôm nay đúng là cũng sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía mình nếu là nhìn ở một cái tội nhân đồng dạng. Đây rốt cuộc làm sao? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cái này Hắc Lăng một người? Cái này Hắc Lăng liền xem như đồ đằng thần minh chỉ dẫn, coi như bây giờ là cấp 2 bộ lạc bên trong bộ thứ nhất rơi thần không bộ lạc tộc trưởng, nhưng cũng không trở thành để cha mình và cô cô như thế a, cái này. Thu Hồng, được, việc nhỏ mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Thu Hồng, người này, vậy mà xưng hô phụ thân vì Thu Hồng. Hắn xưng hô cha mình, chẳng những gọi thẳng đại danh, đồng thời mang theo một cỗ đại ca ngữ khí, cái này. Phong ca, cái này hai thằng nhãi con không được dạy dỗ một chút là thật không được. Hôm nay hai người bọn họ kém chút phạm phải sai lầm lớn, sao có thể như vậy tha thứ? Lương Thu Hồng trực tiếp mở miệng, Phong ca, phụ hoàng vậy mà xưng hô người này là Phong ca. Bọn hắn biết, phụ thân đời này chỉ có một cái đại ca, người này chính là. Chẳng lẽ, Lương Vân Lang cùng Lương Vân báo nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đều là trừng to mắt, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Còn không cho các ngươi Cổ Thúc Thúc dập đầu nhận lầm. Lương Thu Hồng lạnh giọng một câu, Cổ Thúc Thúc. Phong ca, Cổ Phong, người này, lại là Cổ Phong, đế tử Cổ Phong, phụ hoàng đại ca, trong cuộc đời tôn kính nhất người. Trong nháy mắt Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo trong đầu chính là kịch liệt oanh minh đứng lên. Bọn hắn trước đó vậy mà đối với cha mình đại ca vô lễ như thế, đồng thời còn oan uổng là gian tế, còn muốn động thủ xử trí, thậm chí trước đó nhiều chỗ cùng đối địch. Cổ Thúc Thúc, là tiểu chất mà mù mắt chó, còn mời Cổ Thúc Thúc vượt qua tiểu chất lần này. Lương Vân Báo lập tức quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lương Vân Báo, mở miệng, người tâm tư linh mẫn, nhưng có đôi khi nghĩ đến quá nhiều, ngược lại sẽ nhận kỳ hại, nhớ lấy sau này chớ có thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiểu chất nhi ghi lại, Lương Vân Báo không nghĩ tới Cổ Phong không có quái tội hắn, ngược lại còn nói cho hắn biết lý, trong lúc nhất thời trong lòng cảm kích không thôi. Cổ Thúc Thúc, là ta sai, tha thứ ta. Lương Vân Lang, giờ phút này cũng là quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lương Vân Lang, nhạt nói, có quyết đoán, là chuyện tốt, có thể có đôi khi trước phải suy nghĩ cho kỹ, không cần thiết nhất thời xúc động, mà làm chuyện sai. Đa tạ Cổ Thúc Thúc chỉ điểm, Lương Vân Lang trong lòng thở phào, hắn không nghĩ tới cái này Cổ Thúc Thúc tốt như vậy nói chuyện. Cổ Phong nhìn về phía hai người, cuối cùng mở miệng, huynh đệ các ngươi hai người, tính cách hoàn toàn tương phản, cũng có chỗ thích hợp, cũng có rõ ràng thiếu hụt. Hai người các ngươi không thích hợp tranh đấu, mà thích hợp hỗ trợ lẫn nhau, nếu như có một ngày hai người các ngươi tính cách chân chính làm đến lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, vậy các ngươi liền chân chính thành công. Hai người nghe xong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Suy nghĩ cẩn thận, Cổ Phong những lời này, thật không tệ. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Lương Thu Hồng, nhạt nói, Thu Hồng, hai người bọn họ một mực tiếp tục tranh đấu, không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm bọn hắn ưu điểm càng có ưu thế, mà thiếu hụt cũng càng rõ ràng, ta nói, ngươi có thể hiểu. Đại ca, nghe người kiểu nói này ta mới giật mình, nguyên đến qua nhiều năm như vậy, bên ta phương thức đều sai. Lập tức Lương Thu Hồng nhìn về phía Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo, mở miệng, từ hôm nay, huynh đệ các ngươi một thể, không cho phép lại có chút tranh đấu, thái tử vị trí, sau này ta cũng không có ý định lập, huynh đệ các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, vi phụ sau này hội lấy cố gắng lớn nhất, giúp huynh đệ các ngươi hai người cùng một chỗ đạp bên trên đỉnh phong chi lộ. Cái này, Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo nghe xong, lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, các ngươi nếu là có một ngày cùng một chỗ bước vào đệ tứ bộ, người nào thành thánh hoàng cũng không đáng kể. Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo giờ phút này triệt để giật mình, huynh đệ bọn họ hai người, thật sự không thích hợp cạnh tranh, mà là thích hợp hợp tác. Đa tạ cổ thúc thúc thành toàn, hai người ôm quyền, đối với Cổ Phong chính là một xã. Đều đứng lên đi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức, hai người đứng dậy, Lương Thu Hồng nhìn về phía hai người, mở miệng, lần này, ta dự định để cho các ngươi đi Hồn Quy Lâm. Cái gì, Hồn Quy Lâm? Hai huynh đệ thân thể chấn động, Lương Vân Lang sắc mặt khó coi mở miệng, phụ thân, chúng ta bây giờ tiến vào, có phải hay không là quá sớm một chút? Chương 747, bảy người tề tụ, đúng vậy a, phụ thân, lấy thực lực của ta, bây giờ tiến vào. Lương Vân Báo cũng là mang trên mặt vẻ do dự, hai người tự nhiên biết Hồn Quy Lâm là địa phương nào, tiến vào bên trong cơ bản bên trên không phải chết, chính là nguyên thần trọng thương ký ức mất đi, chân chính có thể bảo tồn ký ức mà ra người, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Bọn hắn còn trẻ, khoảng cách thọ nguyên đại nạn còn có thật lâu, lúc này như thế nào nguyện ý mạo hiểm đi Hồn Quy Lâm. Đây là đối với các ngươi thứ một lần khảo nghiệm, ngày sau muốn trở thành liền đỉnh phong, điểm ấy gặp trắc trở đều tiếp nhận không thế nào được, huống hồ lần này có các ngươi cổ thúc thúc dẫn đội, các ngươi cứ việc yên tâm chính là. Lương Thu Hồng nhìn về phía Lương Vân Báo hai người, mở miệng. Lương Vân Báo cùng Lương Vân Lang, trong lòng đắng chát, đối với cái này Hồn Quy Lâm, bọn hắn thế nhưng là thật không muốn đi, nhưng bây giờ phụ thân đã trải qua hạ lệnh, bọn hắn không đi cũng là không được. Về phần bọn hắn cái này đại danh đỉnh đỉnh cổ thúc thúc, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, huống hồ như nay tu vi có thể chỉ có nguyên thần đại viên mãn. Nhìn lấy hai trong mắt người mang theo bản thân ánh mắt, Lương Thu Hồng trực tiếp lại là cho hai người nhất đầu người một cái tát. Lập tức, quát lạnh nói các ngươi cổ thúc thúc từ Tuế Nguyệt Động đi ra, tiến vào hóa phàm cốc đều vô sự, các ngươi đi theo hắn học bản sự, là các ngươi may mắn, người biết năm đó Tây Vực Thánh chủ muốn hướng các ngươi cổ thúc thúc thỉnh giáo, đều muốn ăn nói khép nép. Hai người nghe nói, trong đầu đều là oanh minh không thôi. Bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua Cổ Phong danh tự, đối với kỳ cụ thể sự tích không hiểu nhiều, không nghĩ tới hắn nhất định nhưng đã từ nhân gian ngũ đại cấm địa bên trong hai đại cấm địa đi ra, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhi thần nguyện ý đi theo cổ thúc thúc cùng một chỗ tiến vào Hồn Quy Lâm. Nhi thần cũng nguyện ý, hai người không do dự nữa, nhao nhao mở miệng, trong lòng đều là thầm nghĩ, nếu là đoạn đường này lên đến cổ thúc thúc một chút chỉ điểm, đây chính là khó có thể tưởng tượng cự đại cơ duyên. Lập tức, Lương Thu Hồng thông chi một chút đi, rất nhanh, lại là hai người tới lều trướng bên trong, lần này Lương Vân bộ lạc bên này, bốn cái danh ngạch, trừ Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo bên ngoài là hai cái nửa bước địa âm nam tính võ giả. Hai người này, một người dáng người khôi ngô, tên là Lương Vân Hoành, một người dáng người gầy gò tên là Lương Vân Phi. Từ hai người này thân bên trên, Cổ Phong có thể cảm giác được khô mục khí tức, hiển nhiên hai người khoảng cách đại nạn đến, đều là không đến 10 năm. Hai người này tu vi cao thâm, tại Lương Châu bên trên, có thể nói là trừ Lương Thu Hồng bên ngoài, thực lực tối cường hai người, bọn hắn tự thân đều cũng có chút ngạo khí, nhìn lấy Cổ Phong, đều không để vào mắt. Còn không bái kiến đệ tử Cổ Phong. Lương Thu Hồng gặp tình hình, lúc này mở miệng, cái gì, đệ tử, Cổ Phong, hai người lúc này ánh mắt kịch biến, hắn chúng ta đối với Cổ Phong hiểu vượt xa Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo, bọn họ đều là lão võ người đối với 9.000 năm chuyện khi trước, biết được rất nhiều, có thể nói ở tại bọn hắn hay là tiểu hoa nhi thời điểm, Cổ Phong liền đã danh dương nhân gian. Bây giờ Cổ Phong thức tỉnh tin tức đã trải qua truyền ra, hắn càng là làm ra rất nhiều kinh thiên động địa chuyện lớn, đệ tử một tên sớm đã lần nữa truyền khắp nhân gian. Bọn hắn như thế nào không biết. Lão Hủ Lương Vân Hoành, bái kiến đế tử đại nhân. Lão Hủ Lương Vân Phi, bái kiến đế tử đại nhân. Hai người tại Cổ Phong trước mặt, không có một chút giá đỡ, lập tức ôm quyền khom người bái thật sâu. Mặc dù Cổ Phong tu vi thoạt nhìn chỉ có nguyên thần đại viên mãn, nhưng hai người bọn họ thế nhưng là biết, năm đó Cổ Phong không có một chút tu vi thời điểm, liền có thể chi phối nhân gian thế cục. Huống chi như nay mặc dù tu vi thoạt nhìn chỉ là nguyên thần đại viên mãn, nhưng bọn hắn có thể là vừa vặn biết, hắn lấy tu vi như thế, đánh bại tất cả cấp 2 bộ lạc, trở thành cấp 2 bộ lạc đệ nhất nhân. Thiên hạ này bên trong, trừ đế từ Cổ Phong bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể lấy tu vi như vậy, làm đến trình độ như vậy. Không cần đa lễ, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Lương Thu Hồng đem còn thừa đem muốn đi vào Hồn Quy Lâm người, cũng là triệu tập tới. Linh Đan bộ lạc, Chi Chu bộ lạc, Thánh Nguyệt bộ lạc các có một chỗ, quyền quyết định này ở tại bọn hắn trong tay mình. Ai tới, Lương Thu Hồng cũng là không được biết. Rất nhanh, ba người đi vào lều trướng bên trong. Không nghĩ tới, ba người này, đều là người quen. Chính là Đan La Vân, nữ tử áo đen Hắc Chu Nhi, cùng Nguyệt Thăng Vũ. Thế nào lại là ba người các ngươi? Lương Thu Hồng nhìn về phía ba người, khẽ nhíu mày. Bệ hạ không biết, lão hủ đan đạo đã trải qua đạt tới bình cảnh, nghe đồn thượng cổ thời đại có một lấy đan nhập đạo cổ chí tôn, chính là tiến vào hồn quy lâm sau đạt được tạo hóa, lão hủ cũng muốn đi thử thời vận. Lão hủ thọ nguyên mặc dù còn chưa tới đạt đại nạn, nhưng là chỉ còn lại hơn 1.000 năm, đây đối với lão hủ mà nói quá ít. Đan La Vân mở miệng nói ra, Lương Thu Hồng nghe xong, cuối cùng gật gật đầu, Đan La Vân nói, xác thực không có vấn đề gì. Lập tức, nhìn hướng Hắc Chu Nhi mở miệng, Hắc Chu Nhi, ngươi lại là vì sao tiến vào? Ta thua với Hắc Lăng, nhưng trong lòng không hề cam, nghe nói hắn muốn đích thân tiến vào hồn quy lâm, ta tự nhiên cũng muốn đi vào cùng đọ sức một phen. Hắc Chu Nhi lúc này mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe nói, không khỏi cười khổ, chỉ sợ đối phương còn đang vì bản thân đánh lén đem đánh bại sự tình canh cánh trong lòng. Lương Thu Hồng nghe xong, cũng là không tiếp tục nhiều lời, mỗi cái bộ lạc điều động một người, đều là tự nguyện, cái này Hắc Chu Nhi lại là hóa thân đại viên mãn tu vi, có thể sống mà đi ra xác suất rất cao. Cuối cùng, Lương Thu Hồng nhìn về phía Nguyệt Thăng Vũ. Ta chạm đến nửa bước địa âm biên giới, nhưng vẫn không cách nào tiến vào. Ta bây giờ thời gian cũng là không nhiều, ta nghĩ thử một lần. Nguyệt Thăng Vũ trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ, mở miệng nói ra. Hắn đã tại hóa thân đại viên mãn khốn quá lâu, vẫn luôn không cách nào đột phá đến nửa bước địa âm, bây giờ đây là cơ hội. Tốt, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Lương Thu Hồng gật gật đầu, lập tức mở miệng, như thế người liền tề tựu, lần này hồn quy lâm một nhóm, đối ta Lương Châu mà nói, 10 phần trọng yếu, ai có thể mang theo tạo hóa mà về, chính là ta Lương Châu đệ nhất công thần. Lần này, từ đế tử đại nhân dẫn đội, đế tử đại nhân, bên này Lương Vân Lang mấy người không phản ứng gì, nhưng Đan La Vân, Hắc Chu Nhi cùng Nguyệt Thăng Vũ lại là ánh mắt kịch biến đứng lên. Nhìn lấy ba người vô cùng ánh mắt kinh ngạc, Cổ Phong mở miệng, ta là Cổ Phong. Cổ Phong, danh tự bọn hắn như thế nào không biết, thêm bên trên Thánh Hoàng đại nhân như xưng hô này, người trước mắt, chính là cái kia đế tử Cổ Phong không sai. Đan La Vân nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Không khỏi cười khổ, nghe đồn đế tử đại nhân, sớm đã là Thanh Châu Đan Vương, bây giờ xem ra quả nhiên không giả tạo. Người đan đạo cũng không tệ, Cổ Phong cười nhạt, Đan La Vân lại là lần nữa cười khổ, hắn nhưng là biết, đế tử đại nhân là thức tỉnh về sau mới bắt đầu tu hành đan đạo, hắn cũng liền tu hành mấy chục năm, mà chính mình cũng tu hành mấy ngàn năm, so sánh dưới, bản thân điểm ấy đan đạo tư chất, quả nhiên là không đáng chú ý. Hắc Chu Nhi giờ phút này sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng không có mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía hắn, cười nhạt, làm sao, còn trách ta đánh lén sao? Chương 748, vận sức chờ phát động. Không, không có, Hắc Chu Nhi chỉ cảm thấy bản thân mặt nóng bỏng, bản thân vậy mà trách tội đế tử đại nhân đánh lén. Chân chính sinh tử chiến, cũng không thủ đoạn ti tiện không được ti tiện mà nói, kẻ thắng làm vua đạo lý ngươi nên hiểu, mặc dù ngươi tu vi có hóa thân đại viên mãn, nhưng sau này đối mặt người mạnh hơn thời điểm, ngươi nên học hội một ít chuyện. Cổ Phong nhìn về phía Hắc Chu Nhi, mở miệng, Hắc Chu Nhi gật gật đầu, trong lòng cái kia bản thân tu vi vượt xa Cổ Phong ý nghĩ, không còn có. Nguyệt Thăng Vũ nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng không khỏi cười khổ, lúc trước bản thân còn tưởng là đối phương là cái hậu bối, lại không nghĩ rằng đối phương là nhân vật như vậy. Ta thua không được oan, Nguyệt Thăng Vũ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, bản thân có thể thua ở đế tử trong tay, coi như nói ra, cũng không mất mặt. Muốn nhập nửa bước địa âm cũng không khó. Lần này hồn quy lâm bên trong, ngươi cho dù không có đạt được tạo hóa, nếu là có thể sống mà đi ra, ta có thể giúp ngươi một tay. Cổ Phong mở miệng, trước đó bản thân giao đấu, Nguyệt Thăng Vũ là trọng tài thời điểm, nhiều lần hảo tâm nhắc nhở bản thân, Cổ Phong thế nhưng là biết. Nghe nói lời này, Nguyệt Thăng Vũ thân thể chấn động, lập tức trong mắt là vô cùng kích động vẻ, trực tiếp ôm quyền đối với Cổ Phong xá một cái thật sâu, đa tạ đế tử đại nhân. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thán không thôi, giờ phút này đại gia cũng là đều minh bạch. Nơi nào có cái gì đồ đằng thần minh, hiển nhiên là đế tử đại nhân chiếm cứ thiếu niên này nhục thân, mà bọn hắn cũng đều là đạt được tin tức, cái này Hắc Lăng ngày đó đã trải qua bỏ mình, nói cách khác, đế tử đại nhân mượn dùng thân thể của hắn. Lần này, như nghĩ ra được tạo hóa, các ngươi nhất định phải lấy Phong Ca cầm đầu, có Phong Ca tại, lần này hồn quy lâm bên trong thu hoạch, chúng ta khẳng định phải vượt xa Ung Châu. Lương Thu Hồng mở miệng nói ra, cần tuân Thánh Hoàng đại nhân ý chỉ, lúc này bảy người nhao nhao mở miệng, lần này cái này bảy cái chuẩn bị tiến vào hồn quy lâm người, hoàn toàn lấy Cổ Phong cầm đầu. Cổ Phong lập tức hỏi, Ung Châu bên kia, có mấy cái danh ngạch? 17 cái, Lương Thu Hồng cắn răng. 17 cái, Cổ Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ung Châu bên kia có được hồn lệnh nhiều như vậy. Lần trước hồn quy lâm mở ra, ta Lương Châu tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ đi ra 8 người, bất quá đại gia đi ra về sau, ký ức toàn bộ mất đi, ai cũng không được biết trong đó phát sinh cái gì. Lương Thu Hồng bất đắc dĩ mở miệng, 8 người đối với 17 người, đồng thời đối phương cái này 17 người khẳng định cũng là cường giả bên trong cường giả, từ tổng thể thực lực đi lên nói, Ung Châu vượt xa Lương Châu. Bất quá Cổ Phong nhưng cũng không có để ý, loại chuyện này, Cổ Phong thấy nhiều, chân chính chiến đấu, chưa trước khi bắt đầu, cũng không người nào biết ai có thể cười đến cuối cùng. Cổ Phong hỏi, Hồn Quy Lâm, mở ra ngày, là từ lúc nào? Liền tại một tháng sau, Lương Thu Hồng nói ra, tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức nhìn về phía còn lại 7 người mở miệng, Ung Châu bên kia tiến vào Hồn Quy Lâm 17 người, các người bất kể là ai, chỉ cần có thể chém giết cái này 17 người bên trong một người, liền có ta một lần chỉ điểm, như giết hai người, liền có hai ta lần chỉ điểm, cứ thế mà suy ra. Giết một người, liền có đế tử đại nhân một lần chỉ điểm. Đám người nghe nói, trong lúc nhất thời trong lòng đều là lửa nóng. Cho dù là cái kia hai cái nửa bước địa âm cường giả, Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi cũng là như thế. Bọn hắn biết được đến đế tử đại nhân chỉ điểm ý vị như thế nào, đây tuyệt đối là một trận không được nhỏ tạo hóa, cho dù bọn hắn lần này tiến vào Hồn Quy Lâm cái gì đều không được đến, chỉ muốn lấy được đế tử đại nhân chỉ điểm, cũng đáng. Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã gặp tình hình, không khỏi cười khổ, Cổ Phong dù sao cũng là có biện pháp, đem tất cả mọi người điều động, Lương Thu Hồng nói lại nhiều lời nói, chỉ sợ cũng không có Cổ Phong một câu nói kia có lực hấp dẫn. Lần này, ta Lương Châu cần toàn lực ứng phó, đem cái kia Ung Châu 17 người, toàn bộ chém giết tại Hồn Quy Lâm bên trong. Cổ Phong mở miệng, bây giờ Lương Châu cùng Ung Châu đã trải qua không chết không thôi, có cơ hội này đương nhiên muốn chém giết đối phương 17 cái cường giả. Là, đại nhân, tiếp xuống một đoạn thời gian, Cổ Phong đem thần không bộ lạc chỉnh lý một phen, phần đông gia nhập thần không bộ lạc người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh chính là dung nhập thần không bộ lạc bên trong. Thần không bộ lạc cũng rốt cục có một ít thứ nhất thứ hai cấp bộ lạc bộ dáng. Đây hết thảy, Cổ Phong đều toàn quyền giao cho Hắc Trung trong tay, Hồn Quy Lâm tại Ung Châu phạm vi, Cổ Phong lần này rời đi Lương Châu, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Liên quan tới Cổ Phong thân phận, trừ Lương Thu Hồng, Lương Thu Nhã, Đồ Tây Mộc cùng tay cầm hồn lệnh mặt khác 7 người bên ngoài, những người còn lại đều là không biết, đại gia cũng đều lập xuống võ đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không đem việc này nói ra. Như thế, toàn bộ Lương Châu bây giờ liên quan tới Hắc Lăng sự tích đã trải qua lưu chuyển ra, ai đều biết, Hắc Lăng là đồ đằng thần minh chỗ chỉ dẫn ra một đời thiên kiêu. Giờ phút này Cổ Phong, xử lý tốt mọi chuyện, một người tại lều trướng bên trong, bế quan tu hành. Còn có một tháng thời gian chính là Hồn Quy Lâm mở ra ngày, Cổ Phong có thể không muốn lãng phí này thời gian. Lần này tại Lương Châu lấy đồ đằng nhập đạo, ta thu hoạch cũng là không được nhỏ, tu vi tăng lên tới nguyên thần đại viên mãn, vốn định đạt tới nguyên thần đại viên mãn liền trở về dung hợp nhục thân, bây giờ nhìn tới vẫn là dứt khoát tiến vào trước Hồn Quy Lâm, chỉ cần có thể đạt được trong đó tạo hóa, ta tu vi tất nhiên có thể đạt tới hóa thân cảnh. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, hóa thân cảnh thời điểm, lại đi dung hợp chìm vào Lương Châu hải vực nhục thân. Đến lúc đó bản thân trực tiếp liền là có thể bắt đầu tu luyện phân thân, tiếp xuống bản tôn cùng phân thân, liền có thể phân biệt tu hành chí tôn chi đạo cùng thí thương ma đạo. Khi đó, bản thân tu vi, đem đạt tới cao đến độ nào? Cổ Phong trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang, lần này, ta lại là tinh thông hỏa diễm biến hóa, bây giờ cực dương chi hỏa, đã trải qua có thể 5 lần áp xúc, nếu là có thể đạt tới lần thứ 6, cũng có thể đánh giết hóa thân đại viên mãn cường giả. Cho dù không cách nào đánh giết, cũng có thể để hóa thân đại viên mãn võ giả trọng thương. Cổ Phong trong lòng ám nói, cái này áp xúc cực dương chi hỏa, là lần này Cổ Phong tu ra nhất cái trọng yếu thần thông. Đồng thời, có hơn 1.000 vạn người tin nâng cao nguyện lực tại, sau này ta có thể thời khắc hấp thu tín ngưỡng nguyện lực, mặc dù đạt tới hóa thân cảnh sau tu hành tốc độ đem vô cùng chậm chạp, nhưng ta có hơn 1.000 vạn người dâng ra tín ngưỡng nguyện lực, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Cổ Phong lại là nghĩ đến, có thể nói, lần này tại Lương Châu, Cổ Phong là thu hoạch lớn. Không tại nhiều nghĩ, Cổ Phong xuất ra vân ấn, cái này vân ấn là có thể để người ta cảm ngộ võ đạo, bất quá đối với Cổ Phong mà nói, vật này nhưng không có thần kỳ như vậy. Mây biến hóa, chỉ sợ đây là một loại ý cảnh hình thức ban đầu, cái này Lương Vân bộ lạc đồ đằng có được đệ tứ bộ tu vi, có thể tu ra ý cảnh cũng là bình thường. Cái này vân ấn Cổ Phong cũng không có ý định muốn, chuẩn bị giao cho Hắc Trung. Cuối cùng Cổ Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, bắt đầu củng cố tu vi, lần này tốc độ đột phá nhanh như vậy, Cổ Phong cần đem bản thân tu vi ổn định lại. Cứ như vậy, Cổ Phong hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo tu hành bên trong. Một tháng thời gian, rất nhanh liền là quá khứ. Chương 749, Hồn Quy Lâm trước. Hồn Quy Lâm tại Ung Châu cảnh nội, Hắn vì nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất, tự nhiên cũng có được bản thân kỳ diệu, nghe đồn tiến vào hồn quy lâm có thể giữ lại ký ức đi ra người, vạn bên trong không nhất, mà trong truyền thuyết những cái kia giữ lại ký ức đi ra người, cũng không có ai nói ra mình rốt cuộc tại hồn quy lâm bên trong trải qua cái gì. Bất quá những cái này đi ra người, cuối cùng không thể nghi ngờ đều là thành cấp chí tôn nhân vật. Như thế, hồn quy lâm tại trong mắt mọi người, càng ngày càng kỳ diệu đứng lên. Hồn quy lâm bên ngoài, hôm nay hội tụ vô số Ung Châu võ giả, cái này rất nhiều Ung Châu võ giả, phía trước nhất có 17 người. Cái này 17 người, tu vi kém cỏi nhất cũng có sơ nhập hóa thân cảnh, cái kia cầm đầu 4 người khí tức khủng bố, ẩn ẩn mang theo âm sát chi khí. 4 người này, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước địa âm cảnh võ giả. Ung Châu thực lực tổng hợp so Lương Châu muốn mạnh bên trên một chút, tại Thánh Hoàng Ung Nam Dương phía dưới, có 6 tên nửa bước địa âm võ giả, cái này trong đó có được vinh dự truyền kỳ Đào, Liễu, Phong, Mai Tứ Lão. Ung Châu bên trong, đại bộ phận nhất rơi, là Dương Lôi Bộ Lạc. Dương Lôi Bộ Lạc, cũng là Ung Châu bên trong, một cái duy nhất một cấp bộ lạc. Cái kia bộ lạc tộc trưởng, chính là Ung Châu Thánh Hoàng Ung Nam Dương. Nghe đồn Dương Lôi Bộ Lạc đồ đằng Dương Lôi, chính là một ngày liệt nhật vào đầu thời điểm, từ bầu trời hạ xuống lôi điện, cái này lôi điện hạ xuống về sau không có tiêu tán, lưu tại nhân gian, cuối cùng hóa thành đồ đằng Dương Lôi. Mà ở Dương Lôi Bộ Lạc phía dưới cấp 2 bộ lạc bên trong, bài danh 4 vị trí đầu. Chính là Xuân Đào, Hạ Liễu, Thu Phong, Đông Mai, 4 cái bộ lạc. Hôm nay đến đây cái này Đào, Liễu, Phong, Mai Tứ Lão, chính là cái này 4 cái bộ lạc riêng phần mình tộc trưởng. Bọn hắn tuổi tác đều đã không được nhỏ, trẻ tuổi nhất Mai Lão khoảng cách đại nạn, cũng chỉ còn lại không đến ngàn năm, lần này, bọn hắn toàn bộ đến đây. Đồng thời, tại 4 người này vần quanh phía dưới, còn có một tên tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng trên trán tràn đầy âm tàn tâm ý cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi, chính là Ung Nam Dương con gái một, Ung Tuyệt Tình. Mọi người đều gọi hắn là Tuyệt Tình Công Chúa. Danh hiệu này không chỉ là vì làm tên chữ, mà là bởi vì nàng này làm việc tâm ngoan thủ lạt, sát lục thời điểm huyết tinh tàn bạo, tựa như không có cảm tình đồng dạng, như thế mới có cái tước hiệu này. Tuyệt Tình Công Chúa cũng là sớm sớm đã bị Ung Nam Dương định là hạ nhiệm thánh hoàng. Tuổi vẫn chưa tới 2000 tuổi, tu vi đã trải qua đạt tới hóa thân đại viên mãn, là tuyệt đối nhân vật thiên kiêu. Nhớ kỹ nhiệm vụ lần này, Lương Châu chỉ có 8 khối hồn lệnh, 8 người kia nhất định phải toàn bộ chém giết. Tuyệt Tình Công Chúa trong mắt lạnh ý hiện lên, Lương Châu cùng Ung Châu sớm đã không chết không thôi, có thể nói tại nhân gian phân liệt rất nhiều châu bên trong, Tây vực phân liệt về sau hai châu chém giết là thảm thiết nhất. Ha ha, công chúa yên tâm, có chúng ta 4 người lão gia hỏa tại, việc này không khó. Đào lão thân bên trên mang theo quả đào bộ dáng đồ đằng ấn ký, mang trên mặt ý cười. Hừ, bọn hắn bên kia mới bất quá 8 người, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Liễu lão thân bên trên mang theo liễu lá đồ đằng ấn ký, cũng là lập tức tự tin mở miệng. Phụ hoàng đã nói qua, không lâu sau liền muốn lần nữa mở ra bộ lạc đại chiến, nếu như có thể đem 8 người này chém giết đối với Lương Châu mà nói, tuyệt đối là trọng thương, bộ lạc đại chiến thời điểm, chúng ta đem tuyệt đối chiếm ưu, lần này bộ lạc sau đại chiến, Lương Châu cũng đem không còn tồn tại. Tuyệt Tình Công Chúa hơi bạc bờ môi, giờ phút này đóng chặt, trong mắt sát ý khó mà che giấu. Lần này đối phương trong 8 người, nghe đồn ra một cái thần không bộ lạc tộc trưởng, càng là nghe đồn người này là đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn người, liền Nguyệt Thăng Vũ đều bại ở trong đó, ta chúng ta đối với người này phải đề phòng nhiều hơn. Phong lão thân bên trên mang theo phong lá ấn ký, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nghe nói lời này, trong mắt mọi người ánh mắt đều hơi hơi biến hóa, cái này hắc lăng sự tình, bọn hắn cũng là nghe nói. Cái này Lương Châu bộ lạc thi đấu về sau, thần không một tên, bây giờ đã trải qua truyền ra. Cái kia hắc lăng bị truyền đi huyền diệu khó giải thích, Ung Châu bên này cũng là có chút hiếu kỳ người này đến cùng là gì đám nhân vật. Chẳng cần biết hắn là ai, giết chính là, Mai Lão mở miệng, là trong 4 người này chỉ riêng một nữ tử, thanh âm băng lãnh. Đại gia cũng thật là nắm chắc 10 phần, 17 đối với 8, nếu không phải có thể thắng, vậy liền ra quái sự. Cuối cùng Tuyệt Tình Công Chúa mở miệng, cái này hồn quy lâm bên trong có cái gì, ai cũng không được biết, sau khi tiến vào, ta loại chú ý cẩn thận. Đám người nhao nhao gật đầu, so với Lương Châu người, hiển nhiên hồn quy lâm bên trong hiểm ác càng thêm khiến người ta run sợ. Đại gia ánh mắt, đều rơi ở trước mắt một mảnh xương trắng bên trên. Cái này vô biên xương trắng về sau, như ẩn như hiện, có nhất cánh rừng. Cái này nhất cánh rừng sở chiếm cứ khu vực cực kỳ bao la, là cả Tây vực phạm vi bên trong, chỉ riêng nhất cánh rừng. Rừng rậm này chung quanh bị vô biên xương trắng tràn ngập, xương trắng phía dưới, lại có vũng bùn, đồng thời còn ẩn chứa tự nhiên trận pháp. Rừng rậm trên không càng là khu vực cấm bay vực, bởi vì tự nhiên trận pháp tồn tại, cho dù đệ tứ bộ võ giả, nghĩ bay vọt rừng rậm này trên không, đều là không thể nào. Cái này, chính là hồn quy lâm, thân vì nhân gian cấm địa, hồn quy lâm không giống với tuế nguyệt động bất kể là ai tùy thời đều có thể thử nghiệm tiến vào, cũng khác biệt tại hóa phàm cốc một năm có thể tiến vào một người, hồn quy lâm thì là trăm năm mở ra một lần. Mỗi trăm năm, hồn quy lâm sườn đông tự nhiên trận pháp, sẽ trở nên yếu kém, xuất hiện một đầu trận pháp khe hở, trận pháp này khe hở xuất hiện hội duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này nửa khắc đồng hồ thời gian, là tiến vào hồn quy lâm cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, lại tiến vào liền là không thể nào, liền xem như đệ tứ bộ võ giả, muốn cưỡng ép tiến vào, cũng là không thể nào. Trận pháp này khe hở, tại buổi trưa, mặt trời tại chỗ cao nhất thời điểm mở ra. Bây giờ khoảng cách buổi trưa đã không xa, cái này lương châu người, lại còn chưa tới. Đào lão không khỏi mở miệng, đám người trong lòng cũng là suy tư, cái này hồn quy lâm mở ra thế nhưng là đại sự, lương châu người vậy mà như thế đến chậm. Mà cũng ở tại bọn hắn suy tư thời điểm, hồn quy lâm trước đó hư không, bỗng nhiên vỡ vụn. Vỡ vụn phía dưới, trong đó 8 người đi ra, 8 người này, lấy Cổ Phong cầm đầu, hai cái nửa bước địa âm võ giả, Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi, 4 cái hóa thân đại viên mãn võ giả, Lương Vân Lang, Nguyệt Thăng Vũ, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân cùng một cái hóa thân tiểu viên mãn võ giả, Lương Vân Báo. Mặc dù Cổ Phong bây giờ còn không cách nào xé rách hư không, nhưng Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi lại có thể, hai người xé rách hư không phía dưới, mang theo đám người cùng một chỗ đến đây. 8 người vừa ra, ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Ung Châu bên kia đám người thân bên trên. Lúc này đám người đáy mắt ánh mắt đều là biến hóa, đơn giản là lần này Ung Châu bên này người, nửa bước địa âm võ giả, thì có 4 cái, thực lực đã trải qua vượt xa Lương Châu bên này. Bất quá đại gia cũng không có hoàn toàn mất đi lòng tin, dù sao bọn hắn có Cổ Phong tại. Ung Châu bên kia đám người, cũng là cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong bên này 8 người. Lập tức, bọn hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn ý cười, theo bọn hắn nghĩ, lần này Lương Châu bên này những người này, căn bản không có thể một kích. Bất quá hai phe cũng không hề động thủ, lúc này liều mạng, thế nhưng là ảnh hưởng tiến vào hồn quy lâm bên trong tạo hóa, nhưng là bọn họ lần này mục tiêu lớn nhất. Ngươi, chính là Hắc Lăng. Tuyệt tình công chúa nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lóe lên lạnh ý. Bên này những người còn lại, bao quát cái kia Đào lão 4 người, cũng là nhìn về phía Cổ Phong, dù sao liên quan tới cái này Hắc Lăng cố sự quá mức truyền kỳ, một cái cấp 9 bộ lạc hơn một năm biến thành cấp 2 bộ lạc, một cái ngưng lực cảnh võ giả biến thành nguyên thần đại viên mãn võ giả, bọn hắn trước đó nghe nói cũng là hơi kinh ngạc, giờ phút này muốn nhìn một chút cái này Hắc Lăng đến cùng có gì đặc thù. Nhãn lực không tệ, Cổ Phong nhạt nói. Tuyệt tình công chúa bên này vừa muốn lại mở miệng, bên trên bầu trời mặt trời kia đã trải qua đạt tới chỗ cao nhất. Buổi trưa, đến, ông, giờ khắc này, cái kia vô biên sương mù trực tiếp chính là chấn động, một mảnh trận văn hư ảnh hiển hiện. Chương 750, tuyệt mệnh tập kích, trận này văn hư ảnh, nếu là vô biên vô hạn, trong đó trận văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Mà trận này văn, lại cũng không phải là người vì bố trí, chính là tự nhiên hình thành. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại chỗ trận văn bên trong. Cái kia Ung Châu mấy người, giờ phút này mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trận văn, mà Cổ Phong bên này lại là tại trong lòng lập tức đối với bên cạnh Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi đám người truyền âm. Đại trận này lần nữa biến hóa, cái kia vô biên trận văn biến thành tự nhiên đại trận bên trong một chỗ trận văn va chạm vào nhau đứng lên. Bành bành bành, cái này va chạm phía dưới, một đạo một người độ cao, không sai biệt lắm nửa trượng rộng khe hở, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồn quy lâm, mở ra, đám người cảm xúc bành trướng, nguyên thần xuất khiếu, bên này tuyệt tình công chúa lúc này mở miệng, lập tức, 17 người trong nạp giới, đồng đều là một cái hồn lệnh bay ra. Tuyệt tình công chúa cùng Đào lão 4 người xuất ra đều là tử thiết hồn lệnh, Ung Châu một phương, đúng là có được 5 mai tử thiết hồn lệnh. Tiếp theo, 17 người, tập thể nguyên thần xuất khiếu, lập tức bọn hắn nhục thân, trực tiếp bị phía sau bọn họ. Một tên thân mang áo bào xám cùng một tên thân mang áo bào trắng nửa bước địa âm võ giả thu hồi. Hai cái này nửa bước địa âm võ giả, tại Ung Châu bên trên, được xưng là Hôi Bạch Nhị Lão, cũng là cực có danh tiếng, hôm nay liền là phụ trách bảo hộ tuyệt tình công chúa loại 17 người nhục thân. Thịt này thân bảo hộ cực kỳ trọng yếu, nếu là bọn họ có thể còn sống từ hồn quy lâm đi ra, phát hiện bản thân nhục thân hư hao, tu vi kia coi như đem yếu đi rất nhiều. Tại sớm nhất trước kia, cũng có người thử nghiệm đem bản thân nhục thân thu nhập trong nạp giới, dùng nguyên thần bao khỏa nạp giới tiến vào hồn quy lâm. Nhưng lúc đó người kia mới vừa tiến vào hồn quy lâm, nạp giới chính là sụp đổ, trong đó nhục thân cũng là biến thành huyết vụ sụp đổ. Tại hồn quy lâm bên trong, trừ hồn thể, cũng chỉ có hồn lệnh có thể tiến vào, cái khác bất luận cái gì ngoại vật, một khi tiến vào, đều muốn sụp đổ. Tuyệt tình công chúa 17 người, lập tức riêng phần mình chui vào hồn lệnh bên trong. Ở trong quá trình này, bọn hắn một mực quan sát đến Cổ Phong đám người động tĩnh, hai châu không chết không thôi, lúc này muốn thường xuyên đề phòng đối phương đánh lén. Cổ Phong bên này đám người, cũng là xuất ra hồn lệnh, cùng nhau nguyên thần xuất khiếu. Cũng ở tại bọn hắn nguyên thần xuất khiếu đồng thời, phía sau bọn họ hư không vỡ vụn, một tên Lương Châu nửa bước địa âm võ giả đi ra, người này tên là Lương Vân Kim, vì Lương Châu tứ đại nửa bước địa âm võ giả chi nhất, hắn hôm nay nhiệm vụ chính là muốn bảo hộ Cổ Phong đám người nhục thân. Lương Vân Kim vung tay lên, trực tiếp đem Cổ Phong tám người nhục thân thu hồi, lập tức đối với Cổ Phong gật gật đầu, lần nữa đi vào hư không trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong đám người cũng là không chút do dự riêng phần mình chui vào hồn lệnh bên trong. Trừ Cổ Phong có được tử thiết hồn lệnh bên ngoài, một cái khác tử thiết hồn lệnh người sở hữu là Lương Vân Báo, đơn giản là Lương Vân Báo tại cái này trong 8 người tu là thấp nhất. Đám người tiến vào hồn lệnh bên trong, nhưng có thể xuyên thấu qua hồn lệnh nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Tuyệt tình công chúa nhìn Cổ Phong bên này đám người bất động, cũng không do dự nữa. Đi, tử thiết hồn lệnh bên trong tuyệt tình công chúa thanh âm truyền ra, lập tức cái kia tử thiết hồn lệnh hướng thẳng đến khe hở phóng đi. Ung Châu bên này 17 người, 4 cái nửa bước địa âm, 8 cái hóa thân đại viên mãn, 5 cái hóa thân tiểu viên mãn, giờ phút này tuyệt tình công chúa mang theo 4 cái nửa bước địa âm võ giả trước hết nhất xông ra, đằng sau 7 cái hóa thân đại viên mãn võ giả, tiếp theo là hóa thân tiểu viên mãn võ giả. Hôi Bạch Nhị lão thì là một mực ánh mắt khóa chặt nơi này, tuyệt tình công chúa mấy người tiến vào hồn quy lâm, bọn hắn là phụ trách thủ hộ, phòng ngừa Lương Châu bên này người đánh lén. Tại tuyệt tình công chúa cùng Đào lão 4 người cùng mặt khác 7 cái hóa thân đại viên mãn võ giả tiến vào khe hở về sau. Lương Châu bên này tử thiết hồn lệnh bên trong, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, động thủ. Lời nói phía dưới, Cổ Phong đám người cực tốc mà ra. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi đều là nửa bước địa âm tu vi, khống chế hồn lệnh phía dưới, tốc độ bọn họ cũng là nhanh nhất. Bất quá trong hô hấp, bọn hắn chính là vào tới khe hở trước đó. Giờ khắc này, Ung Châu bên này còn có 5 mai hồn lệnh không có bay vào trong cái khe, cái này 5 cái hồn lệnh bên trong võ giả, chính là cái kia 5 cái hóa thân tiểu viên mãn võ giả. Giết, Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi lúc này tu vi lực lượng bộc phát. Hai người vị trí hồn lệnh bên trong, trực tiếp riêng phần mình huyễn hóa ra một cái linh khí cự trường, cái này 2 cái linh khí cự trường, hướng phía cái kia 5 mai hồn lệnh, chính là bỗng nhiên vỗ một cái. Không tốt, bên này Hôi Bạch Nhị lão gặp tình hình, sắc mặt đại biến. Đây hết thảy đến quá nhanh. Cho tới nay, khi tiến vào hồn quy lâm thời điểm, Ung Châu cùng Lương Châu người đều sẽ rất ăn ý không động thủ, bởi vì một khi động thủ ảnh hưởng tiến vào hồn quy lâm, được không bù mất. Hôm nay, Lương Châu bên này người đột nhiên xuất thủ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản không phản ứng tới. Giờ phút này gặp tình hình, Hôi Bạch Nhị lão không nói hai lời, vọt thẳng ra. Lấy bọn hắn tu vi, có thể chớp mắt đi vào khe hở trước mặt, đem Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi một kích này ngăn lại, bọn hắn có nắm chắc có thể cho Ung Châu cái này 5 cái hóa thân tiểu viên mãn võ giả thành công tiến vào khe hở. Mà hết thảy này, Cổ Phong như thế nào lại cân nhắc không đến, hắn trực tiếp ngăn tại trước người hai người, giờ phút này lúc này mở miệng, Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt ý cảnh bạo phát xuống, hai người trực tiếp chính là bị định ở nơi đó. Cái này một tháng qua, Cổ Phong củng cố tu vi, bây giờ nguyên thần bên trong, thần niệm mặc dù vẫn như cũ là một vạn đạo, nhưng so với bộ lạc thi đấu thời điểm, mỗi một đạo thần niệm muốn cường hoành rất nhiều. Lấy Cổ Phong bây giờ thực lực bộc phát Tuế Nguyệt ý cảnh, đem hai cái này nửa bước địa âm võ giả định trụ một hơi có chút khó khăn, nhưng nửa hơi lại là có thể. Cũng tại lúc này, bên này, Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi riêng phần mình một trường, đều là vỗ xuống. Bành, lần này, trực tiếp đập vào Ung Châu bên này còn chưa tiến vào trong cái khe 5 cái hồn lệnh bên trên, cái kia trong đó 5 cái hóa thân tiểu viên mãn võ giả, lúc này liền là bị chấn động đến nguyên thần sụp đổ. Trong nháy mắt, 5 người chết thảm, Ung Châu bên này võ giả phần đông, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Lương Châu bộ lạc vậy mà đánh lén xuất thủ. Giết, giết bọn hắn, vậy mà đánh lén, giết, cùng một chỗ bên trên. Trong nháy mắt, Ung Châu đám người toàn bộ đều nổi giận, hướng thẳng đến khe hở bên này liều chết xung phong. Giờ phút này, Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi không chút do dự, khống chế hồn lệnh trực tiếp tiến vào trong cái khe. Hai người về sau, Nguyệt Thăng Vũ, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân, Lương Vân Lang, Lương Vân Báo giờ phút này cũng là xông lại, không nói hai lời, đều là tiến vào trong cái khe. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không có cùng Cổ Phong có nửa điểm giao lưu, bởi vì đây hết thảy, Cổ Phong trước đó đã cùng đám người truyền âm riêng phần mình an bài tốt. Hôi Bạch Nhị lão trong mắt vô biên nổi giận vẻ hiển hiện.

chỉ sợ người này có một kiện kỳ lạ nạp giới. Cái này kỳ lạ nạp giới không những có thể tại hồn quy lâm bên trong không được nhận ảnh hưởng, hơn nữa có thể cho trong đó vật phẩm không được sụp đổ. Hôi lão trầm tư chốc lát, mở miệng, bất quá nói xong lời này, hắn chính mình cũng là có chút không tin, bởi vì hắn có thể là tới nay đều chưa nghe nói qua có dạng này bảo vật. Tại sao có thể có dạng này bảo vật? Bạch lão kinh ngạc mở miệng, bất quá lập tức cũng là bình tĩnh trở lại, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có như vậy giải thích. Nghe đồn cái này Hắc Lăng tâm trí như yêu, tại bộ lạc thi đấu thời điểm rất nhiều giao đấu đều là dĩ xào thủ thắng, hôm nay gặp mặt, hắn tâm trí quả nhiên đáng sợ. Hôi lão lại là cảm thán mở miệng, hôm nay Lương Châu bên này, nắm đúng thời cơ, hai cái nửa bước địa âm đánh lén xuất thủ, Hắc Lăng đoạn hậu ngăn cản Hôi Bạch nhị lão. Đây hết thảy, hành vân lưu thủy, tuyệt đối là sớm đã mưu đồ tốt. Hồn Quy Lâm mới vừa mở ra, Ung Châu bên này chính là tổn thất 5 người, tại Hôi Bạch nhị lão xem ra, hôm nay đây hết thảy cũng đều là Hắc Lăng mưu đồ. Cái này Hắc Lăng bình thường giảo hoạt, nghe đồn hắn bất quá 19 tuổi, cái này sao có thể? Nếu không phải là hắn, ta Ung Châu không biết cái này giống như tổn thất. Vây hướng tới quan sát người, giờ phút này nhao nhao mở miệng, nghe Hôi Bạch nhị lão phân tích, bọn hắn cảm giác Cổ Phong càng là bất phàm, đồng thời đối với hắn hận ý cũng là cực kỳ nồng nặc lên. Hắn vừa rồi định trụ chúng ta thủ đoạn, tựa như là một loại ý cảnh. Bạch lão giờ phút này trong mắt lại là hiển hiện vẻ suy tư, nói ra. Hôi lão cũng là tự hỏi, ý cảnh này quỷ dị, không biết là loại nào ý cảnh, hắn vẻn vẹn nguyên thần đại viên mãn võ giả, vậy mà tu ra ý cảnh. Đệ tam bộ võ giả, hiểu ý cảnh, việc này tuyệt đối nghe rợn cả người, mọi người tại đây ánh mắt lại biến. Bạch lão trong mắt hào quang lóe lên, còn có cái kia thiên giai cự đao, hắn bất quá nguyên thần đại viên mãn tu vi, vì sao lại có một kiện thiên giai binh khí. Cái này Hắc Lăng, quá thần bí, nhất định phải điều tra một phen, đồng thời làm tốt mai phục. Hồn Quy Lâm mở ra thời điểm, lại tính toán sau. Hôm nay hai người chúng ta bảo hộ không chu toàn, đây đã là trọng tội, chúng ta mau mau trở về, đem đây hết thảy toàn bộ cáo chi Thánh Hoàng Đại Nhân, nhìn Thánh Hoàng Đại Nhân như thế nào định đoạt. Hôi lão ngẫm lại là mở miệng nói ra, hôm nay hai người vốn là trở về yếu lĩnh thưởng, không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Ân, cũng chỉ có như thế, Bạch lão cũng là không do dự nữa, lập tức hai người trực tiếp quay người mà đến, cái kia Ung Châu phần đông võ giả cũng là nhao nhao tán đi. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tiến vào Hồn Quy Lâm, đều là 10 năm về sau mới có cơ hội đi ra, bọn hắn chờ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Chương 752, chiếm lấy tiên cơ, cái kia đại trận bên trong, nơi này là một mảnh đầm lầy, kỳ thật mảnh này đầm lầy cũng thuộc về Hồn Quy Lâm phạm vi, bất quá chỉ có xuyên qua cái này đầm lầy khu vực, mới có thể tiến vào cái kia hồn thụ san sát Hồn Quy Lâm nội bộ. Giờ phút này, lấy Tuyệt Tình công chúa cầm đầu, Ung Châu 12 người đều là trốn ở hồn lệnh bên trong, khống chế hồn lệnh, tại bên trên bầu trời phi hành. Bên trên bầu trời, sương trắng tràn ngập, đồng thời, cái này tràn ngập trong sương mù trắng, còn thổi một đám quỷ dị chi phong, này gió thổi đến hồn lệnh bên trên, hồn lệnh bên trong đám người chỉ cảm thấy bản thân nguyên thần đều là mang theo một tia rung động, loại cảm giác này tựa như bản thân nguyên thần muốn sụp đổ đồng dạng. Trốn ở hồn lệnh bên trong, đều là như thế, có thể tưởng tượng, đám người nguyên thần một khi bay ra hồn lệnh, sợ rằng phải lập tức sụp đổ. Đại gia cẩn thận, chú ý cái này đầm lầy, nếu là hết sức an toàn, sẽ không mỗi một lần ít như vậy người đi ra. Giờ phút này phía trước nhất tử thiết hồn lệnh bên trong, truyền ra Tuyệt Tình tổng cộng công chúa thanh âm. Tuyệt Tình công chúa ánh mắt đảo qua sau lưng rất nhiều hồn lệnh, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, làm sao ít 5 người. Ít 5 người, trong lúc nhất thời, đại gia đều dừng lại, vừa rồi tiến vào Hồn Quy Lâm về sau, đám người chính là đi theo Tuyệt Tình công chúa phi hành. Đều không có chú ý tới sau lưng, giờ phút này mới phát hiện thật sự ít 5 người. Rất nhanh đại gia chính là phát hiện, 5 người này chính là cái kia 5 cái hóa thân tiểu viên mãn võ giả. Lâu như vậy, bọn hắn đều không cùng bên trên, chỉ sợ là bị ở lại bên ngoài. Phong lão thanh âm giờ phút này truyền ra, Lương Châu người, động thủ trước, Mai lão lạnh lùng thanh âm truyền ra. Đại gia có tu vi như thế, đều cũng không phải là tâm trí thiển cận hạng người, khe hở nửa khắc đồng hồ sau mới có thể khép lại. Thời gian dài như vậy, 5 người này sở dĩ cũng không vào đến, chỉ sợ đã chết ở bên ngoài. Mà dám ra tay với bọn họ, cũng chỉ có Lương Châu người. Hai cái này ngu xuẩn, liền mấy võ giả đều che chở không tốt. Tuyệt Tình công chúa, trong thanh âm mang theo vô cùng nội ý. Hắn sở dĩ đi trước một bước, là bởi vì có Hôi Bạch nhị lão thủ hộ lấy, nàng căn bản không có nghĩ đến tại Hôi Bạch nhị lão thủ hộ dưới, đằng sau 5 người sẽ còn bị Lương Châu người giết chết. Đại gia ánh mắt giờ phút này lại là biến hóa. Từ một phương diện khác mà nói, Hôi Bạch nhị lão hai người đồng loạt ra tay, vậy mà ngay cả một người đều không bảo vệ dưới đến, có thể tưởng tượng Lương Châu bên kia đám người thực lực, ra sao loại cường hoành. Bành, cũng tại mọi người tức giận thời điểm, phía dưới vũng bùn lập tức sôi trào. Tiếp theo, bọn hắn chỉ thấy một đạo tàn phá hồn phách, từ hắn bên trong bay ra. Cái này hồn phách bên trên, hiện lên một trương xấu xí mặt người hư ảnh, đồng thời hắn bên trên tản ra tang thương cổ lão khí tức, hắn bay ra trong nháy mắt, một trận không có chút nào tình cảm sắc thái thanh âm, chính là từ trong đó truyền ra. Nuốt, ta muốn nuốt, mở miệng phía dưới cái kia vũng bùn lập tức gào thét mà lên, hướng phía cái kia tàn phá hồn phách hội tụ mà đến. Rất nhanh, chính là hóa thành một người không có hai chân vũng bùn người, cái này vũng bùn mặt người bên trên chính là cái kia xấu xí khuôn mặt, hắn khí tức quỷ dị, lại là nhìn không ra tu vi, lúc này hai tay hướng thẳng đến đám người đánh tới. Đào lão, Tuyệt Tình công chúa mở miệng, lúc này đào lão nguyên thần bên trên, đồ văn ấn ký sáng lên, một quả to lớn quả đào hư ảnh, từ hồn lệnh bên trong bay ra, hướng thẳng đến cái kia vũng bùn người đánh tới. Bành, cái này quả đào hư ảnh tới gần vũng bùn người trực tiếp chính là nổ bể ra đến. Trong nháy mắt, cái kia vũng bùn người trực tiếp bị tạc thành một mảnh bùn nhão tứ xạ mà ra. Cái này bùn nhão tứ xạ phía dưới, rơi tại mọi người hồn lệnh bên trên. A, đau quá, cái này bùn có thể ăn mòn ta nguyên thần. Đáng chết, cái kia bùn nhão rơi vào hồn lệnh bên trên đồng thời, chính là bốc lên, chi chi, khói trắng, hồn lệnh đúng là bắt đầu bị ăn mòn. Mà đám người nguyên thần cùng hồn lệnh dung hợp, hồn lệnh bị ăn mòn đồng thời, đám người nguyên thần cũng là đi theo thụ thương. Đại gia tu vi nhao nhao bộc phát, lúc này mới đem những cái này dán tại hồn lệnh bên trên bùn nhão đánh sơ xác. Trong lúc nhất thời, đám người hồn lệnh bên trên đều cũng có một chút tổn hại. Gia quân bất lợi, tử thiết hồn lệnh bên trong, Tuyệt Tình công chúa sắc mặt cực kỳ băng lãnh, cái này hồn lệnh đối với mọi người mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể nói hồn lệnh nếu là sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ chết. Như thế, cái này hồn lệnh là tuyệt đối không thể hư hao, không nghĩ tới mới vừa gia nhập hồn quy lâm phạm vi bên trong, còn không có chân chính tiến vào hồn quy lâm bên trong liền bị kiện nạn này. Ai cũng không cần lại đụng sờ vũng bùn, Tuyệt Tình công chúa mở miệng, mà cũng tại lúc này, cái kia vũng bùn rung động kịch liệt đứng lên, ở giữa tứ tán mà ra bùn nhão rất nhanh lại là dung hợp lại cùng nhau, lập tức cái kia vũng bùn người lại là lần nữa ngưng tụ mà ra. Hiển nhiên đào lão thủ đoạn, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Chẳng những không có dùng, một khi đem vũng bùn người nổ tan, đối với đại gia mà nói hay là tổn thương. Ta tới, giờ phút này Mai lão mở miệng, lúc này đồ đằng lực lượng bộc phát, hắn vị trí hồn lệnh bên trong, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khí tức chính là khuếch tán mà ra. Cái này băng hàn khí tức, trực tiếp đem cái kia vũng bùn người định trụ. Bất quá lập tức, cái kia vũng bùn thân người bên trên tầng băng vết dạn hiển hiện. Đi mau, Tuyệt Tình công chúa cũng không dám lại có chút do dự, mang theo đám người cực tốc mà đi. Vũng bùn khu vực một chỗ khác, Lương Vân Hoành bảy người, hội tụ ở đây. Bọn hắn hồn lệnh bên trên, không tổn thương chút nào, chỉ bởi vì bọn hắn tiến vào vũng bùn khu vực về sau, chính là cũng chưa hề đụng tới. Đây hết thảy đều là Cổ Phong kế hoạch. Bọn hắn tại loại Cổ Phong hội hợp với bọn hắn. Cổ thúc thúc sẽ không có gì ngoài ý muốn đi. Lương Vân báo khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Sẽ không, đế tử đại nhân thủ đoạn vô số, hôm nay kế hoạch đều là đế tử đại nhân một tay an bài, hắn tất nhiên có nắm chắc. Lương Vân Hoành lập tức mở miệng nói ra. Trước đó đại gia hành vân lưu thủy hành động đều là Cổ Phong đang cùng Ung Châu đám người gặp mặt về sau truyền âm cáo chi, nếu không có như thế sao hội thuận lợi như vậy. Đã ở mọi người lo lắng thời điểm, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đại gia chờ đợi thời gian dài, chỉ thấy một cái tử thiết hồn lệnh bay tới, tử thiết hồn lệnh bên trong chính là Cổ Phong. Đế tử đại nhân, mọi người nhất thời đều là kinh hỉ, có thể nói hôm nay Cổ Phong là đại gia người dẫn đầu, nếu không có Cổ Phong, hắn chúng ta đối với cái này hồn quy lâm nắm chắc thế nhưng là không lớn. Cổ Phong mở miệng, không sai, chém giết 5 người kia về sau, Ung Châu chỉ còn lại 12 người. Giờ phút này, Dương Ngư Ngọc ngay tại Cổ Phong nguyên thần bên trong. Trước đó Thanh Long phá hư đao, tự nhiên cũng là từ Dương Ngư Ngọc bên trong xuất ra, có thể nói Cổ Phong đem Dương Ngư Ngọc tạm thời làm nạp giới dùng. Muốn đi vào hồn quy lâm ý nghĩ, Cổ Phong sớm đã có, đối với hồn quy lâm Cổ Phong cũng là có chỗ hiểu, biết không có thể mang bất luận cái gì ngoại vật tiến vào, bất quá lão ngư lại là nói Dương Ngư Ngọc tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì cái này hồn quy lâm cấm chế, đối với nhân gian đồ vật hữu dụng, Dương Ngư Ngọc không được là nhân gian. Như thế, mới có trước đó Cổ Phong phần đông kế hoạch. Bây giờ Cổ Phong tất cả vật phẩm đều thu tại Dương Ngư Ngọc bên trong, về phần cái kia hắc lăng nhục thân, Cổ Phong đi ra hồn quy lâm về sau, cũng sẽ không lại dùng. Đại gia nghe nói Cổ Phong lời nói, trong lúc nhất thời trong lòng đều là chấn phấn không thôi, mặc dù bên này chỉ có 8 người, nhưng hôm nay ngay từ đầu liền chiếm thượng phong, trực tiếp đem đối phương chém giết 5 người. Suy nghĩ lại một chút, đối phương cũng chỉ còn lại 12 người mà thôi. Đã trải qua không có ngay từ đầu trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà hết thảy này có thể nói đại bộ phận đều là Cổ Phong công lao. Là Cổ Phong mưu đồ, là Cổ Phong lúc mấu chốt ngăn trở Hôi Bạch Nhị Lão, để đám người an toàn tiến vào. Ngay từ đầu nhìn thấy Ung Châu bên kia 17 cái võ giả thời điểm trong lòng lo lắng, giờ phút này đã trải qua toàn bộ biến mất, bởi vì Cổ Phong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là lòng tin 10 phần. Bành, mà cũng tại lúc này, đám người phía dưới vũng bùn, trong nháy mắt sôi trào. Cẩn thận, chương 753, Ung Nam Dương. Cổ Phong mở miệng, đám người nhao nhao tránh ra. Chỉ thấy một đạo tàn phá hồn phách bay ra, tiếp lấy vô biên nước bùn hướng phía cái kia hồn phách hội tụ mà đến, trong nháy mắt biến thành vũng bùn người. Nuốt, ta muốn nuốt, vũng bùn người mở miệng, bàn tay to lớn, hướng thẳng đến Cổ Phong đám người đập mà đến. Ta tới, nhìn cái này vũng bùn người thực lực khí tức giống như cũng không là rất mạnh, Lương Vân Báo vọt thẳng đi ra. Lương Vân Báo tại trong 8 người, thực lực yếu nhất, biết gặp được cường địch mình có thể hỗ trợ quá ít, lúc này tự nhiên muốn đứng ra. Trong nháy mắt Lương Vân Báo hồn lệnh bên trên một đám mây sương mù gào thét, ngưng tụ ra một chuôi mây mù chi đao, hướng thẳng đến cái kia vũng bùn người bổ tới. Cái này mây mù chi đao, chính là lấy Lương Vân bộ lạc đồ đằng lực lượng biến thành. Chậm, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp mở miệng. Cái kia Lương Vân Báo nghe nói, lập tức đem mây mù chi đao dừng lại. Cổ Phong lập tức mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh khuếch tán phía dưới, cái kia vũng bùn người trực tiếp chính là bị định trụ. Lập tức Cổ Phong mang theo mấy người, lập tức bay đến khoảng cách cái này vũng bùn cự nhân 10 trượng bên ngoài chỗ. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Cổ thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Lương Vân Báo tràn đầy nghi hoặc, cái này vũng bùn người thực lực cũng không mạnh, bản thân mới đem chém giết không khó. Cổ Phong không có mở miệng, trực tiếp một cái hồn lệnh bay ra. Cái này hồn lệnh, chính là trước kia từ Ung Châu bên kia đạt được 5 mai hồn lệnh chi nhất. Cái này hồn lệnh bay ra, mới vừa tới gần cái kia vũng bùn người, đụng chạm lấy vũng bùn trong nháy mắt, hắn bên trên chính là chi chi, bốc lên khói trắng. Hiển nhiên cái này hồn lệnh bị ăn mòn, thân ở hồn lệnh bên trong đám người, nhìn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt cùng nhau đại biến. Đại gia giờ phút này đều là nhìn ra cái này vũng bùn đối với hồn lệnh có ăn mòn tác dụng, vừa rồi nếu như Lương Vân Báo cái kia mây mù chi đao đem bổ chúng, cái này vũng bùn người sụp đổ, nước bùn văng đến đám người hồn lệnh bên trên, tất nhiên sẽ đối với hồn lệnh tạo thành tổn thương. Hồn lệnh như sụp đổ, người là hẳn phải chết. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu không có Cổ Phong, hôm nay lần này, đại gia phải có tổn thất. Cổ Phong thu hồi hồn lệnh, trong mắt mang theo ánh sáng mang, quả nhiên có vấn đề. Đệ tử đại nhân, ngươi làm sao sẽ phát hiện này quỷ dị? Lương Vân Hoành không khỏi hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, ta không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị, chỉ là tiến vào cái này hồn quy lâm. Chính là muốn khắp nơi chú ý cẩn thận, nếu như nơi này không có chỗ đặc thù gì, tỷ số chết cũng sẽ không cao như vậy. Đám người nghe nói, đều là nhao nhao gật đầu. Cũng tại lúc này, cái kia tuế nguyệt ý cảnh hiệu quả đã trải qua biến mất. Nuốt, nuốt, cái kia vũng bùn người, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong mấy người lần nữa đánh tới. Mà cái này lại vẫn chưa xong. Bành bành bành, cũng tại lúc này, trong vũng bùn, lại là sôi trào, tiếp lấy lại có 3 đạo tàn phá hồn phách bay ra, lại là hóa thành 3 cái vũng bùn người. Lần này, 4 cái vũng bùn người cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đám người đánh giết mà đến. Cổ thúc thúc, lần này để cho ta tới. Lương Vân Lang mở miệng, vọt thẳng ra. Lập tức đồ đằng lực lượng bộc phát, một đám mây sương mù xông ra, biến thành một mặt mây mù vách tường. Cái này mây mù vách tường, trực tiếp đem cái kia truy kích mà đến 4 cái vũng bùn người cản ở phía sau. Cổ Phong mở miệng, không nên cùng những cái này vũng bùn người tranh đấu, không có ý nghĩa, đi. Đám người không nói hai lời, đi theo Cổ Phong, hướng thẳng đến phía trước bay đi. Giờ phút này, Ung Châu bộ thứ nhất rơi, Dương Lôi trong bộ lạc. Bộ lạc này trọng yếu nhất lều trướng bên trong, ngồi xuống một tên mang trên mặt một đạo vết sẹo đại hán, hắn thân bên trên một cỗ âm sát chi khí không khô chuyển gào thét. Này người khí thế sự khủng bố, nếu là một tòa núi lớn nguy nga ở đây. Tu vi này, thuộc về đệ tứ bộ võ giả, người này, chính là Ung Châu Thánh Hoàng, Ung Nam Dương. Ung Nam Dương giờ phút này trong mắt tràn đầy sát ý, trong miệng lẩm bẩm, điêu khắc thanh long đường vân đao, có thể đem người định trụ ý cảnh, 1 năm tu vi từ ngưng lực đạt tới nguyên thần đại viên mãn. Trước mặt, là 2 tên bản bộ địa âm võ giả, chính là Hôi Bạch Nhị Lão. Hôi Lão mở miệng, bệ hạ, nếu không có cái này hắc lăng, lần này ta Ung Châu sẽ không ra quân bất lợi, chúng ta lúc ấy bảo hộ công chúa đám người vốn là không có vấn đề, nhưng hắn đã có cái kia quỷ dị ý cảnh, đem hai người chúng ta định trụ nửa hơi. Đúng vậy a, bệ hạ, đây hết thảy sợ đều là người này mưu đồ, nếu không có người này ta Ung Châu sẽ không ngay từ đầu liền có này tổn thất. Bạch lão cũng là theo chân mở miệng, hắn không phải Hắc Lăng, Ung Nam Dương, cười lạnh một tiếng, đồng thời sờ mặt mình một cái bên trên vết sẹo, trong mắt vô biên hận ý hiển hiện. Không phải Hắc Lăng, chẳng lẽ Lương Thu Hồng thả ra là giả tin tức? Hôi lão nghi hoặc, Bạch lão trong mắt chợt lóe sáng, đạo chẳng lẽ, cái này Hắc Lăng là bị người chiếm cứ nhục thân? Như vậy, người này rốt cuộc là ai? Cổ Phong, Ung Nam Dương mở miệng, nên nói ra hai chữ này thời điểm, trong lòng của hắn sát ý, đã trải qua đạt đến cực hạn. Ung Nam Dương lúc còn trẻ, là một cái tuyệt loại tuấn tú công tử, bốn phía hái hoa ngắt cỏ, không biết nhiều thiếu nữ người vì đó lấy đến mê. Chỉ riêng nhất, có một nữ tử, đối với Ung Nam Dương không có nửa phần cảm giác. Nữ tử này tâm, tất cả đều tại Cổ Phong thân bên trên, ở trong mắt nàng, đời này bên trên chỉ có Cổ Phong một người. Nữ tử này không cần phải nói, tự nhiên là Cổ Nhu Nhi. Nhìn quen những cái kia dòng chi tục phấn hướng phía bản thân vào tới, đối với Cổ Nhu Nhi lạnh lùng Ung Nam Dương trong lòng 10 phần tức giận, đồng thời đối với Cổ Nhu Nhi trong lòng của hắn cực kỳ khát vọng, hắn đúng là gan to bằng trời nghĩ ra được Cổ Nhu Nhi. Một lần hắn ám toán Cổ Phong, muốn khinh bạc Cổ Nhu Nhi. Bất quá đây hết thảy, lại là sớm đã bị Cổ Phong nhìn thấu. Một lần kia, Cổ Phong cắt ngang hắn tay chân, đồng thời hủy hắn dung mạo. Đồng thời đem Ung Nam Dương cột vào hình phạt trụ bên trên, liên tục quật 7 ngày 7 đêm. Cổ Nhu Nhi là Cổ Phong nghịch lân, có thể tưởng tượng năm đó Cổ Phong lửa giận trong lòng, như không phải không nghĩ gây nên nhân gian đại chiến, Cổ Phong trực tiếp đã đem Ung Nam Dương giết. 7 ngày 7 đêm về sau, năm đó Tây Vực Thánh chủ Ung Thiên Hà tự mình đến nhà tạ tội, muốn cứu hồi bản thân nhi tử một cái mạng. Cổ Vô Nhai mở miệng phía dưới, Cổ Phong thả Ung Nam Dương. Bất quá khi đó, Ung Nam Dương tay chân đã trải qua gãy hết, mang trên mặt dữ tợn vết sẹo, thân bên trên tràn đầy bị rút ra đánh vết roi, bi thảm tới cực điểm. Cho tới bây giờ, hắn thương thế hắn sớm đã tốt, mà mặt bên trên vết sẹo này, Ung Nam Dương tận lực không có đem xóa đi, Ung Nam Dương phải dùng vết sẹo này cảnh cáo bản thân đã từng tiếp nhận thống khổ, thẳng đến có một ngày bản thân chém giết Cổ Phong, vết sẹo này mới có tư cách bỏ đi. Ung Nam Dương cả đời này cũng sẽ không quên Cổ Phong mang cho bản thân đau nhức. Phụ thân hắn, cuối cùng cũng chết tại Cổ Vô Nhai trong tay, đây hết thảy để hắn đối với Cổ Phong hận ý đạt đến cực hạn. Hắn sở dĩ đối với Lương Thu Hồng hung ác như thế, một nguyên nhân trong đó, cũng là bởi vì Lương Thu Hồng là Cổ Phong huynh đệ. Đối với Cổ Phong thức tỉnh cùng về sau sự tình, hắn sau khi nghe nói đã có chỗ điều tra, hôm nay nghe Hôi Bạch Nhị lão kể lại, hắn có thể xác định đao kia chính là Thanh Long Phá Hư đao, ý cảnh kia chính là Tuế Nguyệt ý cảnh, mà Hắc Lang mặc dù có thể như thế nghịch thiên, căn vốn không phải là cái gì đồ đằng thần minh, tất nhiên là Cổ Phong đoạt xá thiết thân. Chương 754, hiểm cảnh trùng điệp, Cổ Phong, đệ tử Cổ Phong, nghe đến lời này, Hôi Bạch Nhị lão, lúc này ánh mắt cùng nhau biến đổi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia Hắc Lang lại là để Thánh Hoàng đại nhân hận thấu xương Cổ Phong. Bệ hạ yên tâm, cho dù hắn là Cổ Phong, bây giờ tu vi cũng bất quá nguyên thần đại viên mãn, đồng thời chúng ta bên này nhưng có Đảo lão loại bốn cái nửa bước địa âm cường giả, thực lực vượt xa Lương Châu, cái kia Cổ Phong tất nhiên không cách nào sống mà đi ra. Bạch lão lập tức mở miệng nói ra, đúng vậy a, bệ hạ, Tuyệt Tình công chúa giờ phút này tất nhưng đã phát hiện năm người kia tử vong, có bọn hắn ứng phó Cổ Phong, chúng ta có thể yên tâm. Hôi lão cũng là nói đạo, Ung Nam Dương trong mắt tràn đầy lãnh ý, các ngươi không hiểu, cái này Cổ Phong giảo hoạt hung ác, đồng thời hắn biết thủ đoạn quá nhiều, hắn từ Tuế Nguyệt động đi ra, có thể từ hóa phàm cốc còn sống đi ra, cái này hồn quy lâm, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Hôi Bạch Nhị lão nghe xong, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Bất quá cho dù là hắn, đi ra hồn quy lâm thời điểm nghĩ giữ lại ký ức, cũng là gần như không có khả năng, hắn là nguyên thần tất nhiên cũng đem bị hao tổn. Đối với hắn sát cục, bố trí tại hồn quy lâm bên ngoài, hồn quy lâm mở ra 10 năm về sau, hội sẽ có được hồn lệnh đồng thời còn sống võ giả tự động truyền tống ra, hắn Cổ Phong chạy không được. Ung Nam Dương mở miệng, lập tức đối với Hôi Bạch Nhị lão nói ra, hai người các ngươi lần này là trọng tội, có biết tội. Còn mời bệ hạ trách phạt, Hôi Bạch Nhị lão không dám do dự, lập tức ôm quyền mở miệng. Bọn hắn tu vi mặc dù có nửa bước địa âm, tại người bình thường trước mặt là siêu nhiên tồn tại, nhưng ở Ung Nam Dương cái này chân chính đệ tứ bộ võ giả trước mặt, bọn hắn cái dám cũng không bằng. 10 năm về sau, tại hồn quy lâm trước, cướp giết Cổ Phong, hy vọng các ngươi có thể lấy. Là, bệ hạ, hồn quy lâm, mảnh này vũng bùn khu vực vô cùng trường, ước chừng có mấy ngàn trượng. Đồng thời, vượt phi hành về phía trước, cái kia xương trắng chính là càng trở nên nồng đậm,

hình thành nhất cái cự đại hình hộp chữ nhật vòng bảo hộ, lần này, đem tất cả mọi người là che chở ở trong đó. Đồ đằng lực lượng, tán, Hắc Chu Nhi mở miệng, hắn đồ đằng lực lượng biến ảo, từng cây tơ nhện trực tiếp khuếch tán ra, đem vòng bảo hộ bên trên hoàn toàn bao trùm, bởi vì tơ nhện kết nối, vòng bảo vệ này như có khung xương, càng chắc chắn hơn. Chương 755, đồ đằng chiến thuyền, đồ đằng lực lượng, hóa, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, lúc này nguyên một đám Nguyệt Nha hư ảnh hiển hiện, tổng cộng 8864 tháng răng hư ảnh, mỗi một cái Nguyệt Nha hư ảnh đều nếu là một chuôi loan đao, cực kỳ sắc bén, cái này 6-14 tháng răng hư ảnh cắm ở vòng bảo hộ bên trên. Hai bên có vũng bùn người liều chết xung phong, trực tiếp chính là bị cái này Nguyệt Nha hư ảnh cắt gọt đến sụp đổ ra. Toàn bộ vòng bảo hộ, lấy hình mũi khoan tấm chắn vì mũi nhọn, lấy tơ nhện làm khung xương, lấy mây mù vì thân, lấy Nguyệt Nha vì gai nhọn, chỉnh thể nếu là hóa làm một cái hoàn toàn phòng ngự chiến thuyền đồng dạng. Chư vị, các ngươi toàn lực thi triển đồ đằng lực lượng, ta tới vì đại gia bổ sung thần hồn lực lượng. Giờ phút này, Đan La Vân mở miệng, hắn đồ đằng lực lượng bộc phát, cái kia đồ đằng lực lượng huyễn hóa thành nguyên một đám đan dược hư ảnh. Những đan dược này hư ảnh, không phải hư giả, mà là chân thật hữu dụng, bởi vì linh đan bộ lạc đồ đằng liền là một cái đan dược, cái này đồ đằng lực lượng biến ảo đồ đằng đan, có thể bổ sung thần hồn bị hao tổn. Như thế, Đan La Vân bị đại gia che chở ở trong đó, không gặp nguy hiểm, mà đại gia có người thần hồn chống đỡ không nổi, Đan La Vân đan dược liền lập tức trèo chống, hình thành một cái tốt nhất trạng thái. Ta lại đến thêm một mồi lửa, Cổ Phong mở miệng, lập tức cực dương chi hỏa xung kích ra. Cái này cực dương chi hỏa trực tiếp đem mọi người cùng một chỗ biến ảo đồ đằng chiến thuyền bao trùm, lần này, đồ đằng chiến thuyền bên trên cực dương chi hỏa gào thét, phàm là tới gần vũng bùn cự nhân, nhanh chóng bị hơ cho khô, lập tức trở nên yếu ớt. Đồ đằng chiến thuyền uy lực, bởi vì cực dương chi hỏa gia nhập, trong lúc nhất thời biến đến vô cùng kinh khủng. Bành bành bành, lúc này, toàn bộ vũng bùn khu vực, bởi vì Cổ Phong đám người và Tuyệt Tình công chúa đám người xâm nhập triệt để trở nên điên cuồng, từng tôn vũng bùn người, từ trong vũng bùn xông ra. Thậm chí, còn biến hóa ra rất nhiều vũng bùn quái thú. Chẳng qua hiện nay Cổ Phong đám người liên hợp thi triển đồ đằng chiến thuyền, uy lực đã trải qua cực kỳ khủng bố. Bành bành bành, những nơi đi qua, tất cả vũng bùn quái vật, đụng chạm lấy cực dương chi hỏa lập tức bị hơ cho khô, nhưng sau bị hình mũi khoan hộ thuẫn đụng nát, hoặc là bị chiến thuyền hai bên Nguyệt Nha hư ảnh cắt gọt sụp đổ, coi như chân chính đánh tới đồ đằng chiến thuyền bên trên, bởi vì tơ nhện khung xương quan hệ, đồ đằng chiến thuyền cực kỳ kiên cố, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tùy tiện va nát. Trong lúc nhất thời, đồ đằng chiến thuyền không đâu địch nổi, một đường phàm là tới gần vũng bùn quái vật, toàn bộ sụp đổ. Ha ha, sảng khoái, quá sảng khoái. Giờ phút này, Lương Vân Hoành cười to, hắn tại phía trước nhất, khống chế đồ đằng chiến thuyền, so với ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ cái này không đâu địch nổi thật sự quá thoải mái. Đại gia không khỏi ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, vừa rồi lúc mấu chốt, đây hết thảy đều là ở Cổ Phong phân phó dưới đại gia làm theo, không nghĩ tới đám người liên hợp, có thể có khủng bố như thế uy thế. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt xuyên qua đồ đằng chiến thuyền, nhìn lấy ngoại giới không ngừng vò tới vũng bùn quái vật. Những cái này vũng bùn quái vật sụp đổ đồng thời, Cổ Phong phát hiện, trong đó đều có một đạo tàn phá hồn phách. Mỗi một đạo tàn phá hồn phách, đều là mang theo cổ lão khí tức, hiển nhiên những cái này tàn phá hồn phách, đều đã không biết lưu truyền nhiều ít tuế nguyệt. Nhiều như vậy hồn phách, cũng không thể lãng phí. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, hồn phách đối với Cổ Phong mà nói tác dụng không được nhỏ. Yêu thú hồn phách, có thể thu nhập luyện yêu lô, luyện hóa thành tu linh đan, viên thuốc này cho lão ngư bổ sung tu là tốt nhất. Nhân loại hồn phách, có thể thu nhập vạn ma kỳ, để những hồn phách này biến hóa thành ma đầu, tăng mạnh vạn ma kỳ thực lực. Thần hồn lực lượng, hóa, lập tức Cổ Phong thần hồn lực lượng vận chuyển, hóa thành hai tôn thần hồn bàn tay. Cái này hai tôn thần hồn bàn tay từ đồ đằng chiến thuyền bên trong sông ra, một khi có vũng bùn quái vật bị đồ đằng chiến thuyền đánh tan, hai tôn thần hồn bàn tay chính là sẽ lập tức đem bên trong cái kia tàn phá hồn phách bắt lấy, trực tiếp thu hồi. Cái này tàn phá hồn phách trực tiếp bị Cổ Phong thu nhập Dương Ngư Ngọc bên trong. Đại gia cũng là nhìn thấy Cổ Phong tại bắt những cái này tàn phá hồn phách, trong lúc nhất thời trong lòng khiếp sợ không thôi, đám người cũng không biết Dương Ngư Ngọc sự tình, tất cả mọi người không có dự trữ bảo vật mang theo, những cái này tàn phá hồn phách như thế nào thu lấy, chẳng lẽ là bị Cổ Phong sinh sinh nuốt. Bất quá lại cũng không có ai mở miệng, mỗi người đều có bản thân bí mật. Theo không ngừng xâm nhập, đám người khoảng cách khu rừng rậm vực đã trải qua càng ngày càng gần. Đoạn đường này bên trên vũng bùn quái vật không biết bị chảm giết bao nhiêu, Cổ Phong góc miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm, bởi vì cái kia tàn phá hồn phách Cổ Phong cũng là thu thập càng ngày càng nhiều. Bành, cũng tại lúc này, đồ đằng chiến thuyền phía dưới vũng bùn đột nhiên sôi trào, trong đó một cái to lớn vũng bùn bạch tuộc vọt thẳng ra. Cái này vũng bùn bạch tuộc hình thể cực kỳ to lớn, xông ra cũng quá mức đột nhiên. Lần này, cái kia tám đầu to lớn xúc tu, trực tiếp liền đem đồ đằng chiến thuyền vây khốn. Cái này vũng bùn bạch tuộc khí tức, đúng là có nửa bước địa âm. Cực dương chi hỏa, Nguyệt Nha hư ảnh, cùng một chỗ oanh kích cái này vũng bùn bạch tuộc, bất quá hắn khí tức khủng bố, công kích này nhất thời nửa khắc khó mà đem giết chết. Đế tử đại nhân, đồ đằng chiến thuyền muốn sụp đổ, làm sao bây giờ? Lương Vân Hoành sốt ruột mở miệng, hắn mặc dù thực lực có nửa bước địa âm, nhưng bây giờ chỉ là nguyên thần thân, đồng thời còn muốn trốn ở hồn lệnh bên trong, chân thật như vậy thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Nếu là ở ngoại giới, cái này vũng bùn cự nhân, hắn bản thân ắt có niềm tin chiến thắng, không cần chật vật như vậy. Đại gia giờ phút này đều là nhìn về phía Cổ Phong, bây giờ cái này vũng bùn bạch tuộc khí tức quá mạnh, đồ đằng chiến thuyền trong lúc nhất thời khó mà chống cự, một khi đồ đằng chiến thuyền sụp đổ, đại gia cũng đều phải gặp nạn. Tránh né mũi nhọn, toàn lực vận chuyển, Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn, trong lúc nhất thời, đan la vân rất nhiều đan dược bay thẳng ra, đám người riêng phần mình nuốt, lập tức đồ đằng lực lượng bộc phát đến cực hạn. Toàn bộ đồ đằng chiến thuyền uy lực cũng là đạt đến cực hạn. Ngay tại lúc này, Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, lập tức Tuế Nguyệt ý cảnh lấy đồ đằng chiến thuyền làm trung tâm, trực tiếp bộc phát. Cái kia to lớn vũng bùn biến thành bát chảo bạch tuộc trong nháy mắt thân thể chấn động, bị định ở nơi đó. Cổ Phong chỉ định trụ hắn nửa hơi, bất quá cái này cũng đã đủ. Đám người bạo phát xuống, đồ đằng chiến thuyền tốc độ, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, vọt thẳng ra ngoài. Về phần đằng sau vũng bùn bạch tuộc, đại gia đã trải qua không tiếp tục để ý. Hôm nay Cổ Phong cái này Tuế Nguyệt ý cảnh, xây đại công, nếu không có Tuế Nguyệt ý cảnh mang theo, hôm nay đám người không biết lâm vào bao nhiêu lần nguy cơ. Bất quá nhiều lần thi triển Tuế Nguyệt ý cảnh phía dưới, Cổ Phong cũng cảm giác nguyên thần cực kỳ mỏi mệt, ý cảnh thi triển nhất là tiêu hao thần hồn lực lượng quyết định nguyên thần mạnh yếu, như thế cái này Tuế Nguyệt ý cảnh Cổ Phong tạm thời không có ý định vì tiện thi triển. Đám người lao ra, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa rồi nếu như đồ đằng chiến thuyền thật sụp đổ, Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi còn dễ nói, những người khác thật đúng là không nắm chắc có thể giữ được tánh mạng. Nếu không có bởi vì Cổ Phong, khả năng tất cả mọi người xong. Lúc này, đám người khoảng cách khu rừng rậm vực đã trải qua không đến trăm trượng, đại gia thậm chí có thể nhìn thấy phía trước một mảnh kia nồng đậm rừng rậm. Cổ Thúc Thúc, người xem phía trước, chương 756, đánh lén thật sự sảng khoái. Theo Lương Vân Lang mở miệng, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ mà đến. Chỉ thấy phía trước, một đám vũng bùn quái thú, chừng 34 chỉ vần quanh, trong đó 12 viên hồn lệnh, bay lượn khắp nơi, đồ đằng lực lượng không ngừng bộc phát. Cái kia 34 chỉ vũng bùn quái thú, khí tức cực kỳ khủng bố, kém cỏi nhất tu vi cũng có hóa thân cảnh, tối cường 4 tôn, có nửa bước địa âm thực lực. Bị bao vây không cần phải nói, chính là Ung Châu đám người. Ha ha, bọn gia hỏa này quá xui xẻo, lại bị nhiều như vậy vũng bùn quái thú vây quanh. Nhìn thấy cảnh này, dáng người gầy gò Lương Vân Phi cười to mở miệng. Bọn hắn chỉ sợ không có lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, cùng cái kia vũng bùn quái thú dây dưa ở giữa, dẫn tới càng nhiều vũng bùn quái thú, nhưng sau bị bao vây. Nguyệt Thăng Vũ giờ phút này phân tích mở miệng, đế tử đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Chu Nhi không khỏi hỏi, đám người đều nhìn về phía Cổ Phong, bây giờ Cổ Phong đã là lớn gia chủ tâm xương. Cổ Phong trong mắt sát ý nổi lên, tốt như vậy cơ hội, chúng ta có thể nào bỏ lỡ, ít nhất cũng phải hắn Ung Châu hao tổn mấy người. Lương Vân Lang không khỏi mở miệng, Cổ Thúc Thúc, chúng ta bây giờ chỉ muốn đi qua, chính là sẽ khiến những cái kia vũng bùn quái vật chú ý, một phần trong đó vũng bùn quái vật sẽ tới công kích chúng ta, ngược lại là trợ giúp Ung Châu những người kia. Giờ phút này Cổ Phong đám người khoảng cách Ung Châu mấy người cũng bất quá mấy chục trượng, lúc này tiến lên, gây nên chú ý là tất nhiên. Chúng ta tự nhiên không thể vọt thẳng đi qua, Lương Vân Hoành, mấy người các ngươi đồ đằng lực lượng phóng thích mây mù. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lúc này mở miệng. Lập tức, Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi, Lương Vân Lang, Lương Vân Báo bốn người, nhao nhao đồ đằng lực lượng bộc phát, phóng xuất ra mây mù. Cái này mây mù cùng vũng bùn khu vực bản có mây mù dung hợp, trong lúc nhất thời đồ đằng chiến thuyền giấu ở trong mây mù. Đan La Vân, đại lượng đan dược, Cổ Phong lại là mở miệng. Lúc này, Đan La Vân trực tiếp đưa cho Cổ Phong 10 cái đồ đằng đan. Cổ Phong trực tiếp đem cái này 10 cái đồ đằng đan nuốt, cái này đồ đằng đan là chuyên môn khôi phục thần hồn lực lượng. Lần này Cổ Phong cảm giác bản thân trong nháy mắt thần hồn lớn mạnh, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Lập tức Cổ Phong duỗi ra một ngón tay, tay kia chỉ bên trên, Tuế Nguyệt ý cảnh ngưng tụ. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt rơi ở bên kia bị vây công Ung Châu đám người thân bên trên. Giờ phút này, cái kia Ung Châu đám người vị trí 12 viên hồn lệnh nghĩ lao ra, nhưng bốn phía 34 chỉ vũng bùn quái thú lại là sớm đã xem thấu bọn hắn ý đồ, đem bốn phía vây quanh đến xít sao. Đào lão bốn người, hoàn toàn bị cái kia bốn cái nửa bước địa âm vũng bùn quái thú có hạn chế. Bên này Lương Vân Hoành đám người, đều không có minh bạch Cổ Phong ý tứ, bất quá tất cả mọi người không nói gì, một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát. Ngay tại lúc này, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, trong tay một đạo tuế nguyệt chỉ kình trong nháy mắt bộc phát ra. Cái này một đạo tuế nguyệt chỉ kình, hóa vì một vệt sáng cực tốc mà ra. Hắn trực tiếp tại phần đông vũng bùn quái thú trong khe hở xuyên qua, đánh phía một cái hồn lệnh. Cái này hồn lệnh bên trên, tản ra hóa thân đại viên mãn khí tức, chính là Ung Châu trong 12 người, một tên hóa thân đại viên mãn võ giả vị trí hồn lệnh. Giờ phút này hồn lệnh bên trên lôi quang vần quanh, biến ảo hai thanh lôi điện lợi kiếm, không ngừng oanh hướng bốn phía vũng bùn quái vật. Cũng tại lúc này, bành, Cổ Phong cái này một đạo tuế nguyệt chỉ kình, trực tiếp đánh vào hắn bên trên. Hóa thân đại viên mãn võ giả, bây giờ Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh có thể định trụ một hơi. Lúc này, cái này hồn lệnh chấn động mạnh một cái, hắn bên trên lôi điện trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp bị định ở nơi đó. Mặc dù vẻn vẹn bị định trụ một hơi, nhưng bốn phía những cái kia vũng bùn quái vật sao sẽ bỏ qua dạng này cơ hội. Lúc này ba cái hóa thân đại viên mãn vũng bùn quái vật trực tiếp nhào bên trên, đều là một trưởng oanh kích mà ra. Bành, cái kia hồn lệnh bị ba cái vũng bùn quái vật oanh kích phía dưới, lúc này kịch chấn. Vô biên vũng bùn bao trùm phía dưới, hồn lệnh trong nháy mắt chính là bị ăn mòn đến, trong hô hấp cái kia hồn lệnh bị ăn mòn hầu như không còn, trong đó cái kia trọng thương nguyên thần, tại bại lộ ở trong hư không lúc, trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thân đại viên mãn võ giả, chết, đây là có chuyện gì? Tuyệt tình công chúa giờ khắc này ở đào lão bốn người bảo vệ dưới, đang cùng bốn phía vũng bùn quái thú đối chiến, lại bỗng nhiên cảm giác được một bên có nguyên thần sụp đổ thanh âm. Ung Châu bên này, lúc đầu chỉ còn lại 12 người, bây giờ lại bỏ mình một người, chỉ còn lại 11 người. Cái phế vật này, Tuyệt tình công chúa quát lạnh một tiếng, những người còn lại, cũng là không có nhìn ra manh mối gì, trước đó Cổ Phong cái này tuế nguyệt chỉ kình bộc phát quá nhanh, thêm bên trên vẻn vẹn đem định trụ một hơi, người ở bên ngoài xem ra. Thật giống như cái kia hóa thân đại viên mãn võ giả nhất cái sơ sẩy bị mấy cái vũng bùn quái thú chém giết đồng dạng. Cổ Phong đám người trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng, lại là ẩn tàng trong mây mù, Tuyệt tình công chúa căn bản không có nhìn ra là có người đánh lén. Công chúa, không thể tiếp tục ham chiến, chúng ta nhất định phải lao ra. Liễu lão mở miệng, Tuyệt tình công chúa cắn răng mở miệng, hướng, không cần để ý cái khác. Trong lúc nhất thời, Ung Châu đám người bộc phát kinh khủng hơn công kích, hướng phía khu rừng rậm vực chuyển rời. Bên này, mọi người thấy cảnh này, nguyên một đám trong lòng mừng thầm không thôi. Hai phe sớm đã là không chết không thôi, còn phân cái gì đánh lén không đánh lén. Bây giờ Cổ Phong biện pháp này, mượn nhờ vũng bùn quái thú nhẹ nhõm chém giết đối phương một người, đồng thời đối phương còn không được biết, đây quả thực quá thoải mái. Đế tử đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn, một bên cái kia dáng người béo to lớn Lương Vân Hoành mở miệng cười to. Cổ Phong cười mắng, bớt nói nhảm, các ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, đem chúng ta ẩn tàng tốt. Không nên tùy tiện bại lộ, ta cần phải giết nhiều mấy người. Là, đế tử đại nhân, Lương Vân Hoành mở miệng, lúc này Lương Vân Hoành bốn người, đồ đằng lực lượng lại là tản mát ra càng thêm nồng đậm mây mù, đem bốn phía che giấu. Nguyệt Thăng Vũ, Hắc Chu Nhi hai người, thì là cẩn thận đề phòng, nếu là phát hiện vũng bùn quái thú, bọn hắn trước tiên phải hành động. Đan La Vân tiếp tục luyện chế đồ đằng đan, rất nhanh lại là cho Cổ Phong 10 cái. Vừa rồi một kích tuế nguyệt chỉ kinh, Cổ Phong thế nhưng là ngưng tụ toàn lực. Thần hồn lại là có chút mỏi mệt, giờ phút này tiếp nhận Đan La Vân 10 cái đổ đằng đan trực tiếp nuốt, thần hồn lại là lớn mạnh. Lập tức Cổ Phong mắt sáng như đuốc, lần nữa rơi vào Ung Châu đám người thân bên trên, hắn đang tìm dưới một cái cơ hội. Bởi vì những cái này vũng bùn quái thú cùng Ung Châu đám người chém giết cùng một chỗ, chúng người thân ảnh không ngừng biến hóa, cơ hội này không được thật là tốt nắm chắc, Cổ Phong muốn xuất thủ tự nhiên muốn làm đến một kích thành công. Ngay tại lúc này, Cổ Phong mắt sáng lên. Lại là một đạo tuế nguyệt chỉ kình nổ bắn ra mà ra. Cái này tuế nguyệt chỉ kình cực tốc mà đi, lại là rơi vào một cái hồn lệnh bên trên. Cái này hồn lệnh, đồng dạng là một tên hóa thân đại viên mãn võ giả vị trí hồn lệnh, Cổ Phong sở dĩ không có đối với đảo lão bốn người xuất thủ, một là bốn người tu vi quá mạnh, Cổ Phong vẻn vẹn có thể đem bọn hắn định trụ nửa hơi, vũng bùn quái thú đoán chừng không cách nào đem bọn hắn chém giết. Hai là, bốn người này là Ung Châu đám người lực lượng nòng cốt, bất kể là ai một khi có dị dạng, cái kia Tuyệt tình công chúa tất nhiên sẽ phát hiện, như thế đánh lén này sẽ không tốt tiếp tục nữa. Bành, cái kia hồn lệnh bị Cổ Phong đánh trúng, trong nháy mắt cũng là bị định ở nơi đó. Chương 757, Diệt Hồn Phong. Cái này hồn lệnh bên trong hóa thân đại viên mãn võ giả, vốn là tu vi điên cuồng bộc phát cùng bốn phía đám người chém giết bên trong, giờ phút này lại là phát hiện bản thân nguyên thần trong nháy mắt bị giam cầm. Không được, hắn trợn mắt, nhìn lấy bốn phía mấy cái vũng bùn quái thú, hướng phía bản thân đánh giết mà đến. Bành bành bành, mấy cái vũng bùn quái thú trước sau đánh vào cái này hồn lệnh bên trên. Cái này hồn lệnh rất nhanh bị nước bùn ăn mòn, trong nháy mắt sụp đổ, cái kia trong đó nguyên thần bay ra, cũng là trực tiếp sụp đổ ra. Cái thứ hai hóa thân đại viên mãn võ giả, chết. Ung Châu bên này, 12 người, lần này vẻn vẹn còn lại 10 người. Không đúng, có người đánh lén. Lần này, Tuyệt Tình công chúa kịp phản ứng, lúc này giống to. Phong lão thần hồn lực lượng điên cuồng khuếch tán, phát hiện núp ở phía xa trong mây mù cổ phong đám người, ở bên kia, là Lương Châu người. Đáng chết, trong lúc nhất thời, Tuyệt Tình công chúa lên cơn giận dữ. Hiển nhiên, vừa rồi chết đi cái kia hóa thân đại viên mãn võ giả, cũng tất nhiên là bị Lương Châu người đánh lén, như thế mới bị vũng bùn quái thú chém giết. Bên này, cổ phong phát hiện bản thân đám người bại lộ, bất quá lại như cũ không có dừng lại, ánh mắt lại là rơi vào một tên hóa thân đại viên mãn võ giả thân bên trên, bấm tay lại là một chút. Lần này, cổ phong trong ngón tay cô đọng không phải tuế nguyệt ý cảnh, mà là sát thần ý cảnh. Cái này một đạo chỉ kình gào thét mà ra, hóa vì một vệt sáng. Cẩn thận, Tuyệt Tình công chúa gặp tình hình, lúc này giống to một tiếng. Nhưng mà, nàng nhắc nhở hay là chậm một bước, cái kia hóa thân đại viên mãn võ giả còn chưa tỉnh táo lại, chính là bị cái này một đạo ẩn chứa sát thần ý cảnh chỉ kình đánh trúng. Bị đánh trúng đồng thời, cả người hắn tâm trí chính là nhận ảnh hưởng, thậm chí lập tức có chút điên cuồng. Hắn hướng thẳng đến một bên một cái hồn lệnh đụng tới. Bành, lần này hai cái hồn lệnh đụng vào nhau, cái này hung hăng đụng nhau phía dưới, hai cái hồn lệnh bên trên đều có vết rạn hiển hiện. Lôi Minh, người điên sao? Ta vừa rồi làm sao? Ta cũng không được biết, hồn lệnh bên trong, truyền ra cái kia hóa thân đại viên mãn võ giả thanh âm. Sát thần ý cảnh còn không có cách nào để một tên hóa thân đại viên mãn võ giả hoàn toàn mê thất, hắn vừa rồi cũng vẻn vẹn mê thất trong nháy mắt. Giờ phút này, mấy con vũng bùn quái thú đã trải qua sông lại. Lần này, trực tiếp nhào về phía hai cái này bị hao tổn hồn lệnh. Thình thịch, mấy con vũng bùn quái thú, to lớn chảo tí trực tiếp oanh kích đi lên, lúc này cái này hai cái hồn lệnh bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ sụp đổ. Hắc Lang, Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy, một kích này là cổ phong phát ra, lúc này trong lòng nhấc lên ngập trời nội ý. Bất quá bọn hắn bây giờ còn bị rất nhiều vũng bùn quái thú trong vòng vây, căn bản không cơ hội lao ra cùng cổ phong đám người đối chiến. A, công chúa cứu ta. Không được, giờ phút này, cái kia hai cái bị vũng bùn quái thú vây quanh hồn lệnh bị không ngừng oanh kích phía dưới, triệt để mục nát, bên trong hai cái hóa thân đại viên mãn võ giả nguyên thần trực tiếp sụp đổ ra. Lại là hai cái hóa thân đại viên mãn võ giả bỏ mình. Lần này, lúc đầu Ung Châu một phương 17 người đội ngũ, tại hồn quy lâm lối vào, bỏ mình 5 người, bây giờ lại bị cổ phong đánh lén bỏ mình 4 người. Hiện tại, vẻn vẹn còn lại 8 người. Chỗ có người trong lòng đều là nổi giận, bất quá đồng thời thất kinh Lương Châu người lần này sao hội mạnh mẽ như thế. Công chúa, không có thời gian ở chỗ này dây dưa, tiến vào khu rừng rậm vực, đằng sau có là cơ hội chém giết Lương Châu những người kia. Một bên Đào lão mang theo vài phần thanh âm nóng nảy vang lên. Ta đi, cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Phong lão, Tuyệt Tình công chúa lạnh giọng truyền ra. Công chúa, nhìn ta. Phong lão mở miệng, lúc này hắn hồn lệnh bên trong, từng đạo phong lá hư ảnh gào thét mà ra. Một trận này phong lá hư ảnh, đủ có mấy trăm mảnh phong lá tạo thành, lập tức huyễn hóa vì một đạo gió lốc, đánh phía cổ phong đám người vị trí. Lần này, liền đem cổ phong đám người bốn phía mây mù tách ra. Đồ đằng chiến thuyền trực tiếp chính là bạo lộ ra, nuốt, nuốt, ngao ngao, lần này, hơn 10 chỉ vũng bùn quái thú bị hấp dẫn, hướng thẳng đến cổ phong bên này đám người liều chết xung phong. Nghĩ một mực không được bại lộ, căn bản là không thể nào, cổ phong cũng là không có để ý, lúc này mở miệng tốc độ cao nhất tiến lên. Đồ đằng chiến thuyền bên trên, cực dương chi hỏa gào thét, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Bên này Ung Châu đám người, nhìn thấy đồ đằng chiến thuyền, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn tiến vào vũng bùn khu vực về sau, cũng chỉ chú ý chém giết tiến lên, làm sao không nghĩ tới mọi người cùng nhau thi triển đồ đằng lực lượng biến ảo phòng ngự thần thông, nếu là sớm nghĩ tới chỗ này, cũng sẽ không rơi vào bộ dáng như thế. Đào lão, Liễu lão, Phong lão, Mai lão, Tuyệt Tình công chúa lúc này giống to, là, công chúa, tứ lão hiểu ý, đồ đằng lực lượng nhao nhao bộc phát. Trong lúc nhất thời, từng khỏa quả đào hư ảnh, từng cây cành liễu hư ảnh, từng mảnh phong lá hư ảnh, từng đóa hoa mai hư ảnh, toàn bộ bay ra. Quả đào, cành liễu, phong lá, hoa mai, bốn người rất nhanh tại bên trên bầu trời dung hợp, hóa làm một cái bốn màu quang mang chớp nhấp nháy vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này, trực tiếp liền đem Ung Châu còn thừa 8 người, tất cả đều che chở ở trong đó. Hướng, lần này, bốn màu vòng bảo hộ hướng thẳng đến khu rừng rậm vực phóng đi. Bởi vì vũng bùn quái thú, bị Cổ Phong đám người nơi đó hấp dẫn một nửa, bọn hắn phá vây cũng là trở nên dễ dàng đứng lên. Bên này Cổ Phong đám người đồ đằng chiến thuyền, tốc độ cũng là bộc phát đến cực hạn, hướng thẳng đến phía trước xông ra. Trăm trường, 90 trường, Cổ Phong bọn người ở tại đồ đằng chiến thuyền bên trong, nếu không có tu vi đạt tới nửa bước địa âm, bình thường vũng bùn quái thú trực tiếp đụng nát, liền xem như hóa thân đại viên mãn vũng bùn quái thú cũng là bị đụng bay ra ngoài. Đồ đằng chiến thuyền mặc dù ngay từ đầu lạc hậu, nhưng bây giờ lại là truy bên trên cái kia bốn thải quang che đậy. Không thể để cho bọn hắn trước nhập khu rừng rậm vực chiếm lấy tiên cơ. Bên này, Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy cảnh này, lúc này quát chói tai. Trong lúc nhất thời, Đào lão bốn người điên cuồng khống chế bốn thải quang che đậy. Cái kia bốn thải quang che đậy tốc độ trong lúc nhất thời càng nhanh. Cực dương chi hỏa, hóa, Cổ Phong khống chế cực dương chi hỏa, tại đồ đằng chiến thuyền bên ngoài, ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm cánh chim, bỗng nhiên một cái. Tốc độ, cũng là bạo tăng, 30 trường, 20 trường, 10 trường, bốn thải quang che đậy cùng đồ đằng chiến thuyền, gần như đồng thời vọt tới vũng bùn khu vực nơi ranh giới. Bành, mà cũng tại lúc này, một đạo vô hình bích chướng bỗng nhiên xuất hiện. Bốn thải quang che đậy cùng đồ đằng chiến thuyền cùng một chỗ đâm vào vô hình kia bích chướng bên trên, lập tức bốn thải quang che đậy cùng đồ đằng chiến thuyền đều là khoảng cách sụp đổ ra. Đám người trong lúc nhất thời đâm đến cũng là một trận mê muội. Tiếp theo, đại gia hồn lệnh lại là không có nhận đến mảy may ngăn cản, trực tiếp xuyên qua vô hình kia bích chướng. Đám người rốt cục xuyên qua vũng bùn khu vực, tiến vào khu rừng rậm vực. Rừng rậm này khu vực mới là cái này hồn quy lâm thật chính chỗ cốt lõi. Hô hô, đám người mới vừa gia nhập khu rừng rậm vực nội, một mảnh lạnh thấu xương kình phong chính là gào thét thổi tới. Cái này kình phong thổi tới hồn lệnh bên trên, tại hồn lệnh bên trong đám người, lập tức cảm giác bản thân nguyên thần vô cùng băng lãnh, cái kia lạnh, như là muốn đông lạnh triệt bản thân nguyên thần đồng dạng. Chương 758, hồn thụ, diệt hồn phong, này gió, chính là đại danh đỉnh đỉnh diệt hồn phong. Cái này diệt hồn phong mạnh mẽ, mặc cho người tu vi lại cao hơn, cũng có thể đưa người hồn phách trực tiếp thổi tan. Kỳ thật tại vũng bùn khu vực trong gió, cũng là diệt hồn phong, bất quá cái kia diệt hồn phong lại kém xa rừng rậm này khu vực bên trong diệt hồn phong hung mãnh, rừng rậm này khu vực bên trong diệt hồn phong có thể xưng khủng bố. Đám người theo bản năng liền muốn vận chuyển đồ đằng lực lượng. Cổ Phong cũng là ở bên trong, cực dương chi hỏa liền muốn thi triển, nhưng mà cái kia cực dương chi hỏa vừa mới xuất hiện chính là bị diệt hồn phong thổi tan. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, cực dương chi hỏa thế nhưng là cực kỳ khủng bố hỏa diễm, đều có thể bị trực tiếp thổi tan. Ta đồ đằng lực lượng không dùng được, ta cũng không được, gió này, quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, bởi vì tất cả mọi người là phát hiện, bản thân đồ đằng lực lượng, một khi thi triển, liền sẽ lập tức bị diệt hồn phong thổi đến sụp đổ ra. Cái này diệt hồn phong phía dưới, trừ hồn lệnh, tất cả đều là thổi tan. Cổ Phong truyền âm lập tức truyền ra, đừng hốt hoảng, nếu không cách nào thi triển đồ đằng lực lượng, vậy liền tạm thời không được thi triển, bay về phía trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Châu bên này mấy người cũng là tỉnh táo đứng lên. Đám người hướng phía trước nhìn lại, trước mắt bốn phía là từng cây cây cối, những cây cối này bên trên đều là không có bao nhiêu sinh khí, thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không có, lộ ra cực kỳ hoang vu suy bại, bất quá mỗi thân cây cối bên trên nhưng đều là tản ra khủng bố thần hồn khí tức. Đây cũng là hồn thụ, tại Cổ Phong xem ra, cái này mỗi một gốc hồn thụ bên trong đều rất giống ngủ say người một đạo linh hồn. Bất quá cái này một đạo linh hồn lại là không có tức giận, tựa như toàn bộ đều tử vong đồng dạng. Đào lão, chúng ta động thủ. Giờ phút này một bên khác, Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Trước đó bị Cổ Phong đánh lén phía dưới, chết bốn người, cái này khiến Tuyệt Tình công chúa đã trải qua nổi giận tới cực điểm. Công chúa, không thể a, bây giờ chúng ta đều không thể vận dụng đồ đằng lực lượng, nếu như cùng Lương Châu đám người liều mạng, chỉ lấy hồn lệnh đụng nhau, cho dù đem bọn hắn hồn lệnh đụng nát, chúng ta bản thân hồn lệnh cũng đem bị hao tổn. Hồn lệnh tại hồn quy lâm bên trong loại gì trọng yếu, không thể bởi vì đánh nhau vì thể diện, bỏ lỡ hồn quy lâm cơ duyên. Liễu lão lập tức mở miệng, Hắc Lăng, ta ngươi nhất định phải chết. Tuyệt Tình công chúa, cắn răng mở miệng, bất quá nàng cũng là tỉnh táo lại, lúc này cùng Lương Châu đám người đối bính, xác thực không phải lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, hai châu người, rất ăn ý, ai cũng không có đối với người nào xuất thủ, riêng phần mình tại một bên hướng phía trước phi hành. Theo đám người không ngừng xâm nhập, cái này diệt hồn phong càng ngày càng kinh khủng đứng lên. Mặc dù có hồn lệnh ngăn cản, nhưng là cái kia diệt hồn phong một bộ phận uy lực lại là có thể xuyên thấu qua hồn lệnh, thổi tới hồn lệnh bên trong đám người nguyên thần bên trên, mỗi lần thổi tới nguyên thần bên trên, cảm giác kia cũng như cùng rơi vào hầm băng đồng dạng. Xét lạnh kia, để cho người ta càng ngày càng khó mà ngăn cản đứng lên. Cái này diệt hồn phong bình thường lợi hại, Cổ Phong trong mắt cũng là hào quang lóe lên, bất quá Cổ Phong nguyên thần bán kim bán đen, chính là chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm cùng ở tại, nguyên thần cường hoành, là bình thường nguyên thần không cách nào so sánh, tạm thời Cổ Phong còn chưa tới cực hạn chịu đựng. Tốt, lạnh quá, Cổ thúc thúc, ta nguyên thần sắp không chịu nổi. Cái này diệt hồn phong lợi hại như thế. Cổ Phong bên người, Lương Vân Lang, Đan La Vân, Hắc Chu Nhi, Nguyệt Thăng Vũ, trước sau mở miệng, bọn hắn nguyên thần càng ngày càng khó mà chống đỡ được đứng lên. Lương Vân báo đỡ một ít, bởi vì hắn vị trí hồn lệnh là tử thiết hồn lệnh, ngăn cản diệt hồn phong năng lực càng mạnh. Về phần Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi còn không có sự tình, bọn hắn tu vi đều có nửa bước địa âm, ngăn cản diệt hồn phong tự nhiên cực kỳ cường hoành. Cái này hồn thụ khiến người ta cảm thấy thật là ấm áp, Cổ thúc thúc, ta có thể trốn vào cái này hồn thụ bên trong sao? Giờ phút này, Lương Vân Lang thanh âm truyền ra, hắn bay qua một gốc hồn thụ, chỉ cảm thấy cái này hồn thụ bên trong có một cỗ để hắn 10 phần ấm áp khí tức, hắn bây giờ hận không thể lập tức thoát ly hồn lệnh, chui vào cái này hồn thụ bên trong. Hồn thụ, Cổ Phong mắt sáng lên, dựa theo cái này diệt hồn phong khủng bố, chỉ sợ có thể một mực ngăn cản người, làm thật không nhiều. Nếu là không có biện pháp giải quyết, ai đều phải chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người sống mà đi ra. Như thế, chỉ riêng vừa cởi thả, chính là cái này hồn thụ. Cổ Phong cũng là từ bên cạnh hồn thụ bên trong cảm giác được ấm áp khí tức, nói cách khác, lúc này vứt bỏ hồn lệnh, tiến vào hồn thụ bên trong, có lẽ liền có thể không e ngại diệt hồn phong thổi tới rét lạnh. Đệ tử đại nhân, cái này hồn thụ có chút quỷ dị, lúc này từ bỏ hồn lệnh, chỉ sợ có chút không ổn. Lương Vân Hoành mở miệng nói ra, thân là nửa bước địa âm võ giả, hắn kiến thức so với bình thường võ giả muốn bao nhiêu. Cổ Phong trong mắt lóe lên suy tư quang mang, lập tức nói ra, cái này hồn quy lâm, là một lần khảo nghiệm. Theo dự đoán của ta, có thể tại hồn lệnh chi bên trong kiên trì thời gian càng dài, đạt được tạo hóa sợ rằng sẽ càng lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên buông tha hồn lệnh. Đám người nghe nói, trong nháy mắt giật mình, cái này hồn quy lâm, khu vực thứ nhất là vũng bùn khu vực. Cái này vũng bùn khu vực 10 phần hung hiểm, không ngừng có vũng bùn quái thú cùng vũng bùn người ngăn cản, cửa này chính là khảo nghiệm đám người có thể hay không còn sống thông qua. Mà cái này khu vực thứ hai, khu rừng rậm vực. Cho đến bây giờ, một cái dị thú loại hình cái gì cũng không có ngoại vật ngăn giết đám người, chỉ có cái này diệt hồn phong. Như thế có thể tưởng tượng, rừng rậm này khu vực, xác thực chính là khảo nghiệm đám người đối với diệt hồn phong ngăn cản, nói trắng ra, chính là nhìn đám người nguyên thần có bao nhiêu mạnh. Nguyên thần người mạnh mẽ, tự nhiên có thể kiên trì càng lâu, càng thêm xâm nhập khu rừng rậm vực. Tốt, ta muốn kiên trì, Lương Vân Lang mở miệng, lần này tiến vào hồn quy lâm, hắn tự nhiên không hy vọng bản thân để phụ thân thất vọng. Đại gia cũng là không nói nữa, toàn lực vận chuyển thần hồn lực lượng, ngăn cản cái kia diệt hồn phong. Bên này, Tuyệt Tình công chúa đám người, cũng là phát hiện mánh khóe. Công chúa, cái này diệt hồn phong khủng bố, cái kia mỗi một gốc hồn thụ cũng có thể ẩn núp, ngăn cản diệt hồn phong, bất quá cái này chỉ sợ là một trận khảo nghiệm. Phong lão mở miệng nói ra, hắn đầu đằng lực lượng biến thành phong lá, cùng gió có một chút quan hệ, hắn có thể cảm giác được. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không cho tiến vào hồn thụ ẩn núp. Lần này hồn quy lâm tạo hóa, ta Ung Châu nhất định phải toàn bộ lấy được. Ai cái thứ nhất tiến vào hồn thụ, liền chờ lấy phụ hoàng lửa giận đi. Tuyệt Tình công chúa mở miệng, trong mắt mang theo sát ý. Trong lúc nhất thời, đám người đồng đều là không dám ngôn ngữ, trừ Tuyệt Tình công chúa cùng tứ lão bên ngoài, còn lại ba cái hóa thân đại viên mãn võ giả, bọn hắn biết Tuyệt Tình công chúa lời này nói là cho bọn hắn nghe. Lúc đầu bọn hắn đã nhanh muốn không chịu nổi, bất quá nghe đến lời này, chính là lập tức cắn răng kiên trì. Đám người tiếp tục phi hành, theo không ngừng xâm nhập, những cái này hồn thụ bên trên phát ra thần hồn khí tức càng ngày càng kinh khủng, Cổ Phong có thể cảm giác được, những cái này hồn thụ bên trong ngủ say tử hồn, so với trước đó, càng cường đại hơn. Cổ thúc thúc, ta thực sự không cách nào trèo trống. Giờ phút này, Lương Vân Lang mở miệng, hắn nguyên thần đã trải qua bị hao tổn. Chương 759, nguyên thần so đấu. Lương Vân Lang tại trong mọi người, là trừ Lương Vân Báo bên ngoài, thực lực yếu nhất. Lương Vân Báo lại có tử thiết hồn lệnh ngăn cản diệt hồn phong, như thế hắn đối với diệt hồn phong ngăn cản là kém cỏi nhất. Giờ phút này, hắn nguyên thần bên trên đã có không ít tổn hại, hắn đối với diệt hồn phong tiếp nhận đã trải qua đạt đến cực hạn. Đại gia lúc này đều có chút giật mình, những cái kia đi ra người, vì sao đại bộ phận đều là nguyên thần trọng thương, chỉ sợ liền đều là bởi vì cái này diệt hồn phong. Mỗi người đều có bản thân cực hạn, chỉ sẽ vượt qua cực hạn mới có thể có càng lớn tăng lên. Bây giờ ngươi nếu là cảm giác đã đến bản thân cực hạn, vậy liền từ bỏ, tiến vào hồn thụ. Nếu là cảm giác cực hạn còn chưa tới, cái kia liền tiếp tục đi tới đích. Cổ Phong nhìn về phía Lương Vân Lang mở miệng, giờ phút này, cho dù trốn ở Tử Thiết Hồn Lệnh bên trong, cho dù bản thân trong nguyên thần ẩn chứa Chí Tôn Đạo Niệm cùng Thí Thương Ma Niệm, Cổ Phong cũng là cảm giác được diệt hồn phong truyền đến rét lạnh. Có thể tưởng tượng, cái này diệt hồn phong là khủng bố cỡ nào. Này diệt hồn phong, nếu là ra ngoại giới, chỉ sợ đồng dạng nguyên thần cảnh võ giả nguyên thần, có thể trực tiếp thổi tan. Ta, Lương Vân Lang tự hỏi, bây giờ, nếu như hắn liều hết tất cả, xác thực có thể tiếp tục phi hành, bất quá, cái này đáng giá không? Nhị ca, chúng ta trao đổi hồn lệnh, giờ khắc này, một bên một cái Tử Thiết Hồn Lệnh bay tới, cái kia Tử Thiết Hồn Lệnh bên trong, truyền ra Lương Vân báo thanh âm. Lão Tam, Lương Vân Lang trong lòng cảm động, nhiều năm qua, hai huynh đệ vì thái tử vị trí, minh tranh ám đấu, tình nghĩa huynh đệ, đều là một chút nhiều, thẳng đến Cổ Phong chỉ điểm sai lầm, hai người mới minh bạch, bọn hắn tính cách bổ sung, thích hợp lẫn nhau phụ tá, như thế mới có thể đi bên trên đỉnh phong. Nhị ca, bởi vì Tử Thiết Hồn Lệnh, ta nguyên thần còn không có thụ thương, ngươi tiến vào Tử Thiết Hồn Lệnh bên trong, ta tới phổ thông hồn lệnh bên trong, có thể ngăn cản một trận. Lương Vân báo mở miệng, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong mắt mang theo ý cười, trải qua này một lần, cái này hai huynh đệ thật sự sẽ phát sinh một trận lột xác. Lão Tam, nhị ca ta còn có thể. Lời nói ở giữa, Lương Vân Lang hồn lệnh bên trong bộc phát ra một loại khí tức khủng bố. Nhị ca, người thiêu đốt thần niệm. Lương Vân báo không khỏi mở miệng. Tất cả mọi người là hơi kinh ngạc, cái này Lương Vân Lang vì tiếp tục ngăn cản diệt hồn phong, đúng là thiêu đốt thần niệm. Thần niệm là đệ tam bộ võ giả căn bản vị trí. Hóa thân đại viên mãn võ giả, trong nguyên thần ẩn chứa 10 vạn đạo thần niệm. Một khi thần niệm sụp đổ, tu vi cũng đem rơi xuống. Ít nhất cũng phải có 1.000 đạo thần niệm, mới có thể bảo đảm nguyên thần không tiêu tan, nếu là thần niệm ngã xuống 1.000 đạo trở xuống, nguyên thần đều muốn sụp đổ. Bây giờ Lương Vân Lang thiêu đốt thần niệm, cùng thiêu đốt tu vi, không hề khác gì nhau. Nhưng hôm nay, vì siêu việt bản thân cực hạn, hắn liều. Thiêu đốt thần niệm, ngăn cản diệt hồn phong chính là dễ dàng đứng lên, bất quá cái này thần niệm thiêu đốt phía dưới, tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá trong hô hấp, trên trăm đạo thần niệm chính là cháy hết. Đám người trong lúc nhất thời không khỏi đều bội phục Lương Vân Lang quyết đoán, loại này thiêu đốt tu vi sự tình, người bình thường thế nhưng là không làm được. Đi, Cổ Phong mở miệng, đại gia lập tức cùng một chỗ hướng phía trước bay đi. Giờ phút này, mọi người đã tại khu rừng rậm vực phi hành ngàn trượng xa. Cái này ngàn trượng khoảng cách, trừ hồn thụ, không có thứ gì, cái kia diệt hồn phong lại là càng ngày càng kinh khủng. Trước hết nhất chống đỡ không nổi. Lại không phải Lương Châu người, mà là Ung Châu người. Ung Châu cái kia ba tên hóa thân đại viên mãn võ giả bên trong, một người tên là Ung Hiểu. Người này, tu hành võ đạo đến nay, đều là khuyết thiếu quyết đoán, từ trước tới giờ không mạo hiểm, nếu không có như thế, lấy tư chất, khả năng sớm đã đạt tới nửa bước địa âm. Giờ khắc này, hắn cái thứ nhất chống đỡ không nổi đi. Hắn không muốn để cho bản thân nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, hắn không dám. Công chúa, như là muốn trách phạt, ra hồn quy lâm. Liền để Thánh Hoàng Đại Nhân trách phạt ta đi, ta chống đỡ không nổi. Ung Hiểu mở miệng, lập tức cái kia hồn lệnh hướng thẳng đến bên cạnh một gốc hồn thụ bay đi. Tiếp theo, hắn nguyên thần trực tiếp từ hồn lệnh chi bên trong bay ra, chui vào cái kia hồn thụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phế vật, nhìn thấy cảnh này, Tuyệt Tình công chúa một tiếng giận mắng. Bất quá loại chuyện này, nàng muốn ngăn trở, đều là không thể nào. Sắc mặt nàng, trong lúc nhất thời cực kỳ khó coi. Tiến vào hồn thụ. Đại biểu cho cái gì, ai đều không được biết, nàng biết là, Lương Châu bên kia 8 người, trong đó còn có một cái hóa thân tiểu viên mãn võ giả, đối phương một người đều còn không có chống đỡ không nổi, phía bên mình, lại là trước có người chống đỡ không nổi. Công chúa, ta cũng đạt đến cực hạn, giờ phút này, lại là một gã hóa thân đại viên mãn võ giả mở miệng. Hắn tên là Ung Minh, nếu không có thọ nguyên muốn đến đại hạn, hắn lần này cũng sẽ không đến đây, hắn cũng không muốn nguyên thần bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Lời nói phía dưới, hắn là như vậy bay vào một gốc hồn thụ bên trong. Tuyệt Tình công chúa trong lúc nhất thời tức giận cực kỳ, bất quá đây hết thảy, lại không phải nàng có thể ngăn cản. Công chúa, ta cũng đạt đến cực hạn, lại là một cái hóa thân đại viên mãn võ giả mở miệng, kỳ danh Ung Diệu Nhi, là trừ Tuyệt Tình công chúa bên ngoài Ung Châu bên này chỉ riêng một nữ tử, nàng cũng là đạt tới phần cuối. Cuối cùng, hắn cũng là bay vào một gốc hồn thụ bên trong. Lần này, Ung Châu bên này, chỉ còn lại Đào lão 4 người cùng Tuyệt Tình công chúa, chỉ có 5 người tiếp tục phi hành. Mà Lương Châu bên này, 8 người, lại như cũ toàn bộ đang chống đỡ bên trong. Ha ha, Ung Tuyệt Tình, người Ung Châu người, quả nhiên đều là nhát gan bọn chuột nhát. Lương Vân Lang giờ phút này thần niệm như cũ thiêu đốt bên trong, 10 vạn đạo thần niệm hắn đã trải qua thiêu đốt 5 vạn đạo, lại như cũ không có dừng lại, như cũ đang kiên trì bên trong. Lương Châu bên này đám người, nguyên một đám hăng hái, lần này bọn hắn hoàn toàn chiếm thượng phong. Ngay từ đầu tiến vào hồn quy lâm trước, Lương Châu 8 người, Ung Châu 17 người. Mà tiến vào khu rừng rậm vực lúc, Lương Châu như cũ 8 người, Ung Châu đã bị chém giết 9 người, chỉ còn lại 8 người. Cho tới bây giờ, Ung Châu 3 người trước không cách nào trèo trống, đã trải qua rơi vào hạ phong. Tuyệt Tình công chúa căn bản không có phản ứng Lương Vân Lang, thì là nhìn về phía Cổ Phong lạnh lùng một câu, Hắc Lang, cái này tạo hóa cuối cùng hội rơi vào tay người nào, thế nhưng là nói không chừng, chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trong nội tâm có tuyệt đối nắm chắc, đơn giản là mặc dù Ung Châu bên này, vẻn vẹn còn lại 5 người, nhưng 5 người đều có tử thiết hồn lệnh, mà Cổ Phong một bên, có thể chỉ có 2 cái tử thiết hồn lệnh, rất nhanh bọn hắn liền đem không cách nào chống đỡ tiếp. Cổ Phong tâm tư nhưng căn bản không ở chỗ này, Cổ Phong ánh mắt một mực tại cái kia từng cây hồn thụ bên trên. Bởi vì Cổ Phong từ vừa rồi Ung Châu 3 người tiến vào hồn thụ, chính là cảm giác được, những người này tiến vào hồn thụ bên trong, bọn hắn nguyên thần tựa như đột nhiên liền biến mất đồng dạng. Tiến vào hồn thụ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Khẳng định không được là tử vong, bây giờ tình huống dưới đến, tiến vào hồn thụ là sớm muộn sự tình, thì nhìn ai có thể kiên trì thời gian dài, như thế mỗi một lần đều có người đi ra, cho nên cái này hồn thụ tất nhiên sẽ không để cho thân người chết trong đó. Cái kia hồn thụ bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Bây giờ suy nghĩ, lại là căn bản là vô dụng, chỉ có tiến vào hồn thụ, mới có thể biết được đây hết thảy.